Toàn chức gia đinh chương 311 vô lực một một tiếng thanh thúy bàn tay thanh âm vang lên. Đem Lâm Giật lời nói đánh gãy. Mà đồng thời, hắn trên mặt cũng xuất hiện một tia hồng trường ấm. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cô gái. Này cô gái thực hoành nói. Gọi ngươi tâm miệng có nghe hay không? Tin hay không ta một cái tát chụp chết ngươi Nam Cung Tố Tâm. Đánh người cũng không phải đại tiểu thư. Mà là ở mọi người trước mặt vẫn rất tiểu thư khoe các phong phạm Nam Cung Tố Tâm. Trừ bỏ cùng tư dưới bị đại tiểu thư mang có điểm bạo lực. Chỉnh thể đi lên nói. Nàng vẫn là rất khí chất đại gia tiểu thư. Sẽ không làm có phân sự tình. Mà hiện tại. Nàng tựa hồ không có bảo trì loại khí chất này. Bởi vì nàng thực khó chịu. Phi thường khó chịu. Cho nên. Lúc này Lâm Giật kiêu ngạo thái độ. Trực tiếp tạo thành nàng ra tay đánh người. Có lẽ cũng là bởi vì là nàng biết. Đại tiểu thư không tốt ra tay đánh những người này. Tuy rằng lấy đại tiểu thư tính cách sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng này đối đại tiểu thư bao nhiêu sẽ có ảnh hưởng. Vẫn là làm cho chính mình đại lao. Dù sao chính mình vẫn chính là mặt ra quân xanh. Theo phương diện nào đó mà nói. Cũng là bởi vì nàng quan tâm đại tiểu thư đây là nàng cùng đại tiểu thư quan hệ. Hai người đều là như vậy. Quan tâm đối phương. Nhưng vẫn đánh nhau. Cũng cả ngày đấu võ mồm bất hòa. Một khi xuất hiện kẻ thù bên ngoài trong lời nói. Các nàng hội nhất trí đối ngoại. Hơn nữa so với bất luận kẻ nào đều phải đoàn kết. Nam Cung Tố Tâm, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đắc tội chúng ta Mặc ra. Lâm Giật muốn kêu gào, sau đó lại là bị đánh gãy. Bà Nam Cung Tố Tâm lại là cho Lâm Giật một cái bàn tay. Rất là khinh thường nói. Đắc tội các ngươi Mặc ra lại như thế nào? Các ngươi có thể dám đem ta thế nào? Cho dù dám. Các ngươi có năng lực này sao còn có? Mặc ra gia chủ. Ta còn muốn nói một câu. Nam Cung gia đối Mặc gia khai chiến lại như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta Nam Cung gia không có tư cách này sao hừ? Nếu không xem ở Mặc Ngữ phân thượng, ta có thể đem các ngươi toàn bộ giết ngươi. Lâm Giật muốn phản bác cái gì, nhưng phát hiện chính mình nói không ra nói đến bởi vì tìm không thấy nói. Ở phía sau, mọi người tựa hồ mới nghĩ vậy chuyện. Nam Cung Tố Tâm căn bản chính là cùng đại tiểu thư đồng dạng tồn tại. Lời của nàng tuyệt không khoa trương. Nàng xác thực có thể đem nơi này người toàn bộ giết chết. Thậm chí có thể đem Mặc ra đồ sát cây sạch sẽ. Nàng có năng lực này. Về phần Mặc ra có thể lấy nàng thế nào. Này thực rõ ràng. Cái gì cũng không có thể Mặc ra sở dựa vào chính là đại tiểu thư. Nhưng Nam Cung Tố Tâm là người cùng đại tiểu thư đồng dạng tồn tại. Vô luận là ở vũ lực cấp bậc. Vẫn là ở quyền lực cấp bậc. Đều là giống nhau địa vị giống nhau năng lực. Hơn nữa. Nam Cung Tố Tâm còn nhiều gia tộc thế lực. Muốn so với Mặc gia cường đại hơn rất nhiều gia tộc thế lực. Lui một bước mà nói. Nam Cung Tố Tâm muốn đổ sát Mặc gia trong lời nói. Cho dù đại tiểu thư đứng ở Mặc gia lập trường phản kháng. Mặc gia kết cục cũng là giống nhau hồi thực thê thảm. Bởi vì đại tiểu thư có thể bị Nam Cung Tố Tâm triệt tiêu điệu. Mà ở này khác phương diện. Mặc ra xa xa không kịp Nam Cung ra. Cho tới nay. Bọn họ đều là lòng tự tin quá mức bành trướng. Quên này đơn giản thấy một cách dễ dàng đạo lý. Hiện tại bị Nam Cung Tố Tâm như vậy ức hiếp thời điểm. Mới phát hiện chính mình lòng tự tin nguyên lai có thể như vậy yếu ớt. Dễ dàng bị đánh nát. Nam Cung Tố Tâm để cho ta tới đi, ngươi tới trước một bên đợi. Mão đại tiểu thư khẽ lắc đầu cười khổ. Tuy rằng làm cho Nam Cung Tố Tâm chờ một bên đi. Nhưng không ai có thể nhìn ra đến. Nàng không có một chút trách cứ Nam Cung Tố Tâm ý tứ. Này thuyết minh cái gì thuyết minh một chút. Đại tiểu thư tại đây sự kiện phía trên. Sẽ không đứng ở mặt ra lập trường phía trên. Nhiều nhất là bảo trụ mọi người tánh mạng. Này khác có lẽ cũng không hồi quản. Mặc Ngữ. Ngươi đây là có chuyện gì? Các ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại Mặc gia gia chủ cũng tựa hồ thực bình tĩnh. Cho dù đối mặt Nam Cung Tố Tâm ức hiếp. Hắn tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. ít nhất ở mặt ngoài không có biểu đạt đi ra, vẫn là một bộ thực chấn định bộ dáng, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Muốn người không biết, các ngươi cảm thấy làm được thực bí mật, không có người biết, nhưng tin tức cũng đã truyền đến người ta lỗ tai. Chúng ta muốn không biết đều khó. Đại tiểu thư bất đắc dĩ nói. Ai? Người ta là ai? Mặt ra ra chủ giật mình nói. Này ngay cả đại môn cũng chưa ra, cũng đã bị người đã biết. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chính mình hết thảy đều là ở người khác giám thị bên trong. Này ngươi không cần phải xen vào. Có một số việc, ngươi cũng quản không được. Nam Cung Tố Tâm cướp nói. Nàng sợ đại tiểu thư sẽ nói đi ra ngoài. Tuy rằng nói đại tiểu thư cũng biết đúng mực, nhưng dù sao đối phương là nàng ra ra. Đại tiểu thư cũng biết Nam Cung Tố Tâm ý tứ. Nàng cũng không trách Nam Cung Tố Tâm hội lo lắng. Vì vậy sự tình là có quan Nam Cung Tam tiểu thư. Nam Cung Tam tiểu thư trong tay có một tình báo tổ chức, phụ trách thu thập tình báo. Đây là Đại Đường Đế Quốc quân đội tài nguyên. Chính là bởi vì là Đại Đường Đế Quốc quân đội, này tình báo tổ chức cơ hồ là vô khổng bất nhập. Muốn biết cái gì rất đơn giản. Tuy rằng nói đúng mặt ra tiến hành giám thì là có một chút tư tâm, bất quá cũng là ở bình thường trong phạm vi, cũng sẽ không có người sẽ nói cái gì. Mà thực rõ ràng, nàng cũng không có rất đặt tâm tư ở mặt ra mặt trên. Nói cách khác, tin tức này cũng sẽ không như vậy muộn mới truyền đi qua. Hẳn là đã sớm bị phát hiện, sẽ không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng thu được tin tức thời điểm, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm liền lập tức chạy tới. Những người khác đều ở phía sau. Nam Cung Tam tiểu thư đã muốn ở điều động nhân mã, chuẩn bị vây quanh mặt ra. Này tự nhiên là làm xong toàn chuẩn bị an bài. Một khi xuất hiện cái gì vấn đề trong lời nói, nàng hội không chút do dự hạ lệnh đem mặt ra san bằng mặt ngữ. Vậy ngươi muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi nên vì một tiểu gia đình đến cùng ta chống đối sao? Mặt ra gia chủ lạnh giọng hỏi. Tuy rằng Nam Cung Tố Tâm không có ngay mặt trả lời, nhưng vấn đề này cũng không cần biết nhiều lắm. Chỉ cần biết chính mình hết thảy đều bị người khác giám thì là đến nơi. Hôm nay hắn có điểm phiền. Chẳng những là tiêu giao sự tình thoát ly hắn khống chế phạm vi, hiện tại lại toát ra chính mình bị người vẫn nhìn trộm sự tình, đưa hắn vốn cảm thấy rất tốt đẹp hết thảy vỡ vụn. Nếu tiêu giao có chuyện gì trong lời nói, ta sẽ đại tiểu thư nhìn mặt ra gia chủ, không chút do dự nói, ngữ khí dứt khoát kiên định. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Mặt ra mọi người phía trước đều suy nghĩ, cho dù bị đại tiểu thư đã biết, đại tiểu thư cũng không khả năng hội cùng người trong nhà trở mặt. Nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải suy nghĩ như vậy. Tiêu giao nếu xuất hiện cái gì vấn đề trong lời nói, phỏng chừng đại tiểu thư hội tức giận. Mặt ra gia chủ có lẽ có thể thoát được quá, nhưng những người khác tuyệt đối không có khả năng mặt ngữ. Ngươi đừng quên, ngươi là người mặt ra. Mặt ra gia chủ lạnh lùng nói, vô luận ngươi mặt ngữ là loại người nào, ngươi đều là của ta cháu gái, đều phải nghe ta trong lời nói. Ta là người mặt ra, nhưng tiêu giao ta vẫn đem hắn làm huyên để đối đãi. Hắn nếu có cái gì, ta là không thể đối với ngươi như vậy. Nhưng những người khác, hừ, đại tiểu thư hừ lạnh nhìn những người đó, kia ánh mắt thực bất hữu thiện. Mọi người nhất thời trầm mặc, không nghĩ tới đại tiểu thư hội nghĩ như vậy. Mà nếu là như vậy nói, hôm nay nếu đem tiêu giao cấp giết, tin tưởng bọn họ cũng sống không quá ngày mai. Bao gồm Lâm Giật ở bên trong may mắn không có giờ này khắc này. Mọi người ở may mắn, may mắn tiêu giao không có gì sự tình, đã muốn ly khai. Phản à, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cho chúng ta mặt ra diệt vong sao? Mặt ra gia chủ giận dữ hết. Đối với đại tiểu thư loại thái độ này hắn thực bất mãn. Ta nhưng là ngươi lão tử, lão tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta chính là không nghĩ nhìn đến mặt ra diệt vong mới như vậy làm. Bằng không, Mặt ra ngay cả một chút hy vọng cũng không khả năng bị lưu lại. Đại tiểu thư nhìn nhìn mặt ra gia chủ, nói: ngươi có biết hay không các ngươi phạm vào một sai lầm, các ngươi không nên đối Tiêu Dao ra tay. Sai lầm? Cho dù là một sai lầm thì thế nào? Giết hắn một tiểu nhân vật, chẳng lẽ còn có thể rước lấy cái gì phiền toái? Chẳng lẽ nói ngươi ở Đại Đường Đế Quốc tướng quân vị đều là bài trí sao? Lâm Giật có điểm châm chọc, đồng thời cũng có chút ghen tị. Bởi vì đại tiểu thư ở Mặt Gia rất được sủng ái, hắn trong lòng thực không thoải mái. Nếu thật sự muốn lấy ta ở Đại Đường Đế Quốc chức vị mà nói trong lời nói, ta hiện tại đầu tiên cần làm chính là đem bọn ngươi toàn bộ chém giết, thậm chí phải Mặt Gia cấp diệt môn. Đại tiểu thư lạnh lùng nói. Có ý tứ gì đại tiểu thư? Những lời này ai cũng nghe không hiểu, bao gồm Mặt Gia gia chủ, hắn cũng giống nhau rất là nghi hoặc, căn bản không biết đại tiểu thư những lời này là cái gì ý tứ. Cái gì kêu nếu là Đại Đường Đế Quốc chức vị, ngược lại phải chính mình những người này đều chém giết, còn muốn đem Mặt Gia diệt môn? Các ngươi cảm thấy Tiêu Dao là một tiểu nhân vật, kia chính là hắn điệu thấp mà thôi. Hắn ở Đại Đường Đế Quốc cũng giống nhau có thân phận. Đại tiểu thư có chút cảm xúc nói. Này có lẽ cũng là bởi vì tiểu tử này rất điệu thấp, bằng không cũng sẽ không ra chuyện này. Cái gì thân phận? Chẳng lẽ hội so với của ngươi quyền lực rất cao sao? Mặt ra gia chủ nhíu mày nói. Hắn thân phận quyền lực không nhất định so với ta cao, nhưng ta phải bảo vệ hắn an toàn. Bởi vì hắn thân phận là Đại Đường Đế Quốc hoàng tộc tiểu vương gia. Đại tiểu thư nói. Nàng tin tưởng tin tức này hội khiếp sợ toàn trường. Bởi vì nàng ở biết tin tức này thời điểm, cả người đều ngây người, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cái gì? Quả nhiên mỗi người đều sợ ngây người, giống chích gà gỗ giống nhau, ngơ ngác đứng ở nơi nào. Nhất là Mặt Gia gia chủ, hắn biết này sau, kia vẻ mặt biến hóa cực kỳ phong phú. Mà hắn cũng hiểu được, nếu chuyện này là thật trong lời nói, kia truy cứu đứng lên, Mặt Gia khẳng định hội chịu khổ sở. Đây là thật vậy chăng? Không có khả năng đi. Hắn theo nhỏ ngay tại Mặt Gia lớn lên, như thế nào khả năng sẽ là Đại Đường Đế Quốc hoàng tộc tiểu vương gia đâu? Mặt Gia gia chủ không thể tin được. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định là nghĩ sai rồi. Hoặc là đại tiểu thư ở cùng hắn hay nói giỡn. Chính là đại tiểu thư ở phía sau hội hay nói giỡn sao? Khẳng định sẽ không. Kia kết quả chính là nàng lầm này khả năng tính cũng rất thấp. Hắn ở trong này lớn lên là đúng vậy, nhưng hắn thân thế cũng không có người biết là cái gì. Là tiểu vương gia cũng không phải không có khả năng. Đại tiểu thư nói. Sẽ không, nếu hắn là trong lời nói kia vì cái gì còn muốn tới hỏi chính mình thân thế? Hắn hẳn là không biết mới đúng. Mặt ra gia chủ đưa ra một cái quan điểm, muốn phủ định điệu Tiêu Dao này. Tiểu vương gia cách nói. Toàn chức gia đinh chương 312 vô lực 2, chính là bởi vì đã biết này khả năng, hắn mới muốn làm rõ ràng. Đại tiểu thư còn lại là không có cấp Mặt ra gia chủ hy vọng, làm cho Mặt ra gia chủ tâm chậm rãi lâm vào rét lạnh hầm băng. Đúng vậy, tới hỏi thân thế, trừ bỏ không biết ở ngoài, một cái khác khả năng chính là đến xác nhận kia hắn là cái dạng gì hoàng tộc. Mặt ra gia chủ hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Dao này hoàng tộc là thực bên ngoài cái loại này. Nói là hoàng tộc, nhưng cùng đương kim hoàng thượng huyết thống đã muốn có điểm xa cái loại này. Hoàng thượng cháu ngoại trai, thân muội muội. Đại tiểu thư lại một lần đem người Mặt Gia nhốt đánh vào đáy cốc. Này chẳng những không phải cách loại này bên ngoài, vẫn là tối trung tâm hoàng tộc thành viên. Lúc này đây phiền toái lớn, nếu truy cứu lên nói, kia Mặt Gia thật sự sẽ có ngập đầu tai ương. Vì cái gì hội như vậy? Hắn như thế nào có thể là Đại Đường Đế Quốc hoàng tộc? Có lẽ lúc này đây không nên động thủ. Nói như vậy, sẽ không hồi không duyên cứ vô cớ rước lấy này phiền toái. Này chẳng lẽ thật sự tựa như hắn theo như lời như vậy, này vận mệnh cũng là chính mình rước lấy? Chính là bởi vì chính mình tin tưởng này vận mệnh, mới có thể đi đối phó hắn. Cố tình chính là bởi vì đối phó hắn, Này vận mệnh liền biến thành một cái sự thật. Này quả nhiên là một kiện thực châm chọc sự tình. Nếu là như vậy nói, kia lúc trước chính mình đối đãi Mạc Linh cũng là giống nhau sao? Nếu lúc trước đem nàng trở thành cháu gái giống nhau đến đối đãi, có lẽ nàng sẽ không hội đối Mạc gia cấu thành uy hiếp. Chẳng lẽ ta sai lầm rồi sao? Không, ta đúng vậy. Ta đây là cho ta chính mình sửa mệnh, dọn sạch chướng ngại. Đây là tất cả mọi người hội lựa chọn sự tình. Ta cũng không sai, nhưng hắn còn không có xác định có phải hay không. Có lẽ không phải. Mặc ra gia chủ là chưa tới phút cuối chưa thôi. Là không xác định. Nhưng chỉ cần hắn gật đầu, chuyện này mặc kệ là thế nào, Đại Đường đế quốc đều hội thừa nhận hắn này tiểu vương gia thân phận. Trưởng công chúa điện hạ đưa hắn trở thành thân cháu ngoại trai, kia hắn thân thế cũng không hội ảnh hưởng đến thân phận của hắn. Sợ là sợ chính hắn phủ nhận. Đại tiểu thư lắc đầu, nàng hiện tại đối chính mình ra ra bắt đầu thất vọng. Đều đã muốn đến lúc này, còn có cái gì chưa từ bỏ ý định? Cho dù Tiêu Dao không phải thật sự hoàng tộc, cho dù ở sau hắn sẽ bị đoạt lại này danh hiệu, nhưng hiện tại hắn đại biểu chính là này thân phận. Hiện tại Mặc gia động hắn, giống nhau là động Đại Đường đế quốc tiểu vương gia. Đại Đường đế quốc ở biết chuyện này sau, khẳng định hội truy cứu. Đây là vấn đề mặt mũi. Chuyện như vậy bọn họ là sẽ không cho phép. Bởi vì nếu cho phép một lần, sợ sẽ có lần thứ hai. Nói vậy, đối với bọn họ hoàng tộc mà nói, chính là một cái rất lớn khuất nhục. Hiện tại Đại Đường đế quốc như thế cường thế, lại như thế nào hội nhẫn hạ này khuất nhục đâu. Bởi vậy, chuyện này nếu như bị Đại Đường đế quốc biết, vô luận Tiêu Dao về sau là cái gì tình huống, đều là giống nhau sẽ không thay đổi Đại Đường đế quốc đối với Mặc gia chèn ép, thậm chí diệt môn. Trưởng công chúa điện hạ đối với Mặc gia mà nói, muốn tiếp xúc đến trưởng công chúa này mặt, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà đại tiểu thư cũng sẽ không có việc gì đàm này đó. Cho nên, hắn đối với trưởng công chúa hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng công chúa chẳng những là đương kim hoàng thượng thân tỷ tỷ, nàng thân mình còn có được tuyệt thế cường giả vũ lực. Nàng muốn diệt Mặc gia, chỉ cần động một ngón tay là có thể. Ta cho dù muốn chắn, cũng ngăn không được đại tiểu thư rõ ràng tiếp tục tuôn ra mãnh liêu. Làm cho Mặc gia gia chủ hoàn toàn hiểu được chính mình sở cần đối mặt là cái dạng gì một cái cuộc diện. Mặc gia gia chủ trầm mặc. Lúc này đây, hắn tựa hồ tìm không thấy gì trong lời nói mà nói. Nay cuộc diện thực không xong, phi thường không xong. Hắn tựa hồ có loại cảm giác, lúc này đây khả năng chính là Mặc gia hội bại vong nguyên nhân. Mà hết thảy này giống như dĩ nhiên là chính mình tìm đến. Đây là thực thật đáng buồn sự tình. Mà đại tiểu thư tựa hồ còn không vừa lòng, nói: trưởng công chúa điện hạ đối Tiêu Dao rất là bảo bối, quả thực là làm chính mình con giống nhau. Sự tình hôm nay nếu bị trưởng công chúa biết, hậu quả hội thực nghiêm trọng. Mặc gia gia chủ đã muốn hoàn toàn trầm mặc. Gia chủ đại nhân, nhà của ta mẫu thân bệnh nặng, trung hiếu khó lưỡng toàn. Ta xem ta không thể tái ở Mặc gia cho ngươi hiệu lực. Một người đột nhiên đi ra, cùng Mặc gia gia chủ nói. Sau đó không để ý Mặc gia gia chủ hay không đáp ứng, liền trực tiếp rời đi. Đây là một người tuyệt đối khôn khéo. Hiện tại Mặc gia đã muốn đắc tội Đại Đường đế quốc, còn đắc tội một tuyệt thế cường giả. Nếu đối phương truy cứu đứng lên, kia nơi này sẽ thực bi kịch. Ở tại chỗ này thật sự rất nguy hiểm. Mà lấy thực lực của hắn, ở địa phương khác cũng có thể tìm được tốt chuyện gì. Làm gì lấy chính mình sinh mệnh đến mạo hiểm như vậy? Cho nên rõ ràng tìm cách lấy cớ rời đi. Kia, mẹ ta bảo ta về nhà thân cận, hôn nhân đại sự chậm trễ không thể, khả năng cần thật lâu. Cho nên ta sẽ không chiếm Mặc gia quý giá vị trí. Ta cáo từ. Một người mỗi ngày hô nữ nhân như quần áo thực nghiêm túc nói, sau đó chạy lấy người. Con ta năm trước một tuổi, ta về nhà cho hắn đền bù, thuận tiện hưởng thụ thiên luân chi nhạc. hướng gia chủ đại nhân chào từ giã. Một đám lý do đi ra. Lập tức nhân đi rồi hơn phân nửa. Lưu lại đều là một ít người cô đơn. Không sợ chết. Còn có chính là Mạc gia nguyên bản. Nhìn đến này hết thảy, Mạc gia gia chủ trong lòng cảm thấy một trận vô lực, sắp chạm không được. Này vài năm phát triển. Tại đây một đêm trong lúc đó. Đều phải trở lại nguyên lai, thậm chí còn khả năng càng thiếu chút nữa. Bởi vì tương lai còn muốn đối mặt một đám không thể đấu tranh đối thủ. Một bên đại tiểu thư đối với chuyện này cũng chỉ là mắt lạnh nhìn. Cũng không có nói cái gì. Nàng cảm thấy những người này lưu không lưu cũng không là cái gì vấn đề. Mặc ra là cần chỉnh đốn một chút. Lúc này đây sự tình làm một cái giáo huấn cũng tốt. Bằng không lấy Mặt ra hiện tại cao ngạo thái độ. Sớm hay muộn xảy ra vấn đề. Chính nàng tuy rằng nói cũng rất vấn đề. Nhưng nàng sở đại biểu cũng không phải Mặt ra. Chính là nàng cá nhân mà thôi. Nàng cũng sẽ không dùng Mặt ra đến khi dễ người. Cho dù là trước kia đều không có quá. Hiện tại lại càng không dùng nói. Mà Mặt ra những người này sẽ không giống nhau. Bọn họ cả ngày đánh Mặt ra cờ xí. Còn có chính là đánh của nàng danh hào. Như vậy đi xuống. Tại đây Thiên Phong quốc còn có thể. Nhưng sau khi ra ngoài khẳng định hội đắc tội với người. Đồng thời. Vạn nhất có người không có thể nha đi ngang qua nơi này. Kia kết quả cũng là giống nhau hội thực thảm. Tiêu Dao hiện tại chính là đảm nhiệm này nhân vật. Vừa lúc có thể làm cho Mặt ra tỉnh lại. Này đối đại tiểu thư mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Tiêu Dao ở đi phía trước, cùng ngươi đã nói cái gì? Có hay không nói muốn trả thù đại tiểu thư tại kia những người này đi rồi? Hơn nữa cấp thời gian làm cho Mặt ra gia chủ trầm tư một hồi. Sau đó mới lên tiếng hỏi. Đối với Tiêu Dao rời đi, nàng nhưng thật ra đã muốn biết. Bằng không nàng đã sớm hỏi Tiêu Dao ở địa phương nào. Này cũng không phải Nam Cung Tam tiểu thư tình báo. Mà là nàng tới nơi này. Vừa lúc là Tiêu Dao vừa mới đi rồi không lâu. Có người thảo luận chuyện này. Nàng chợt nghe đến. Tiêu Dao nếu có thể như vậy thong dong rời đi. Kia nàng sẽ không sẽ vì Tiêu Dao lo lắng. Bởi vì nàng đối Tiêu Dao có tin tưởng. Biết cái gì mật đạo a? Với hắn mà nói chính là cơm thường. Đơn giản thực. Chẳng qua. Nàng biết. Tiêu Dao như vậy đi trong lời nói. Khẳng định sẽ không rồi trở về. Cũng sẽ không cùng nàng nói lời từ biệt. Hội trực tiếp rời đi nơi này. Đi về phía Đông Âu Quốc. Vốn hẳn là tốt tốt nói lời từ biệt một chút. Sẽ không cứ như vậy bước đi. Nhưng hiện tại này tình huống. Tin tưởng hắn cũng sẽ không lưu lại. Điểm này vô luận là nàng vẫn là Nam Cung Tố Tâm đều rõ ràng biết. Này nhưng thật ra không có. Hắn chính là mang cái nói cho ngươi. Nói đi làm chuyện của hắn. Đi không từ giã là bất đắc dĩ cử chỉ. Còn có, hắn làm cho chúng ta tự giải quyết cho tốt Mặc ra gia chủ nói. Đây là không có việc gì. Ngươi nhớ kỹ này giáo huấn là có thể. Còn có một sự kiện. Ta lần này hội nghị chấm dứt. Sẽ ở đại đường đế quốc ở thật lâu. Khi nào thì cô Tinh về nhà. Chúng ta tái cùng nhau trở về. Đại tiểu thư cuối cùng trong lời nói thực rõ ràng đang nói. Nếu cô Tinh không trở lại. Kia nàng cũng sẽ không rồi trở về. Nàng đối mặt ra đã muốn thất vọng rồi. Có lẽ. Này cũng chỉ là của nàng nhất thời khí. Về sau hội thay đổi ý tưởng. Nhưng gần nhất mấy năm nay. Nàng hẳn là sẽ không rồi trở về. Mặc ra có chuyện gì. Nàng cũng sẽ không để ý tới. Các ngươi như thế nào ở bên trong lâu như vậy. Tiêu Dao đâu ngay tại sự tình đến kết thúc thời điểm. Nam Cung Tam tiểu thư mới tiến vào. Có điểm sốt ruột hỏi. A, ta như thế nào đem Tố Tố cấp quên. Đại tiểu thư nhất sao chính mình đầu. Là như vậy. Vừa mới chúng ta vào thời điểm. Tiêu Dao đã muốn theo phòng này chung mật đạo đi rồi. Chỉ có hắn một người. Thực an toàn kia vừa mới đi ra ngoài đều là người nào. Nếu không có vấn đề. Ta để lại. Nam Cung Tam tiểu thư tức giận trắng đại tiểu thư liếc mắt một cái, sau đó đã nói nổi lên chính sự. Vừa mới nga, này đều là người nhìn thấy mặt ra rước lấy phiền toái, sau đó liền rời đi, đều thả đi. Tuy rằng bọn họ cũng là người vây quanh Tiêu Dao, nhưng chỉ bất quá là chút tiểu nhân vật, không có gì hay so đo. Đại tiểu thư hiểu được Nam Cung Tam tiểu thư nói là ai, cũng là ở phía sau, toàn bộ mặt ra đều bị Nam Cung Tam tiểu thư cấp vây quanh, ai cũng không hứa rời đi. Người đi ra ngoài, tự nhiên bị bắt. Tuy rằng nói lúc này đây các nàng ba người chính là tới tham gia hòa bình quân sự hội nghị, nhưng các nàng mang người cũng không thiếu. Muốn tưởng đối phó mặt ra vẫn là rất đơn giản sự tình. Đương nhiên, trung gian mặt ra nhân cũng là thực kiêu ngạo cùng chi phát sinh quá xung đột, nhưng rất nhanh đã bị chèn ép đi xuống. Hơn nữa chèn ép thực thảm thực thảm. Bởi vì Nam Cung Tam tiểu thư tâm tình không thế nào tốt. Nàng cùng đại tiểu thư hai người đều giống nhau. Đều bởi vì Tiêu Dao bị vây giết sự tình thực khó chịu. Ở phía sau, này người mặt ra mới biết, chính mình nguyên lai cũng không phải thiên hạ vô địch. Người khác tùy thời tùy chỗ đều có thể đem chèn ép đi xuống. Xác thực đều chính là tiểu nhân vật mà thôi, Tiêu Dao cũng sẽ không cùng những người này so đo cái gì. Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu. Lời của nàng làm cho người mặt ra cảm thấy trên mặt nóng lên. Ở phía sau, bọn họ muốn không thừa nhận điểm này đều không được. Chính mình những người này, ở Tiêu Dao trong mắt, chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, tốt lắm. Vậy thu đổi đi, đừng làm cho người hiểu lầm. Nam Cung Tố Tâm lúc này nói, cũng là thu đổi. Không biết còn tưởng rằng là chúng ta Nam Cung gia đến tấn công Mặc gia. May mắn Tiêu Dao hắn không có gì sự tình. Bằng không này hắc hoa chúng ta sẽ bối. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Toàn chức gia đinh chương 313 bên ngoài có áp hơn một muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nói cách khác, nếu Tiêu Dao xảy ra chuyện gì, Nam Cung Tam tiểu thư hội công kích nơi này. Này sẽ là mặt ra đầu tiên cần đối mặt sự tình. Hắc hoa, cái gì hắc hoa, lúc này có người thực không rõ hỏi. Đại tiểu thư tức giận trả lời, ngươi không rõ sao của nàng ý tứ. Gì, ngươi như thế nào lại đã trở lại a? Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì bọn họ thấy được một chuyện trên cơ bản không có khả năng xảy ra. Thì phải là Tiêu Dao thế nhưng đã trở lại. Vừa mới hỏi một chút đề, chính là đột nhiên quay lại đến Tiêu Dao. Chẳng qua, Tiêu Dao cũng không giống như là từ trong phòng đi ra, mà là từ bên ngoài trở về. Này nói đúng là, Tiêu Dao hắn cũng không phải mật đạo bị đổ thượng không có cách nào khác đi ra ngoài, mà là sau khi ra ngoài, lại không biết sự tình gì đã trở lại. Ta là tới tìm ngươi cùng Nam Cung Tố Tâm. Tiêu Dao cười nói. Như thế nào, tưởng chúng ta sao, có phải hay không cảm thấy chính mình bất cáo nhi biệt thật không tốt. Đại tiểu thư khiêu đi qua, đắp Tiêu Dao bả vai. Ái muội biểu tình nổi tại trên mặt, thoạt nhìn rất là dâm đãng. Đương nhiên, này dâm đãng cũng không phải nói cái loại này, mà là hai bạn tốt trong lúc đó cái loại này. Không phải, Tiêu Dao lắc đầu, ta mới không có này tâm tình quản các ngươi. Không tâm tình quản chúng ta. Ngươi trở về nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ nơi này người bắt ngươi sao? Nam Cung Tố Tâm đem đại tiểu thư kéo đi qua, ngăn trở đại tiểu thư cùng Tiêu Dao tiếp xúc. Cho dù ngươi không cần, cũng là giống nhau nam nữ có khác, ảnh hưởng nhiều không tốt. Đồng thời, Nam Cung Tố Tâm trong lời nói kỳ thật cũng là ở châm chọc Mặt gia gia chủ. Điều này làm cho Mặt gia gia chủ nét mặt già nua biến hồng. Cái gì nơi này người bắt ta? Tiêu Dao giả không biết nói, bởi vì hắn không nghĩ chuyện này bị đại tiểu thư đám người biết. Đừng trang, chúng ta đều biết. Đại tiểu thư tức giận nói. Trang cái gì? Các ngươi biết cái gì? Tiêu Dao vẫn như cũ không nhả ra. Nói không chừng đại tiểu thư ở lời nói khách sáo. Này cũng không phải chưa từng có sự tình. Hiện tại mọi người tựa hồ cảm giác được. Tiêu Dao cũng không có cái gì tâm tư ở Mặt gia trên người. Hơn nữa còn muốn phải bảo vệ Mặt gia. Vô luận theo phương diện nào mà nói, Tiêu Dao đều đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta biết ông nội của ta hôm nay là nghĩ đem ngươi trừ bỏ, vì chính là kia thần toán tử phê tính vận mệnh. Đại tiểu thư nói. Ha ha. Đây là có như vậy một hồi sự. Bất quá cũng không có cái gì. Dù sao ta cũng không có sự tình gì. Chuyện này đi ra nơi này đi. Tiêu Dao cười cười, không có tại đây chuyện này thượng tiếp tục. Có cừu oán báo thù. Đương nhiên là có ăn cũng muốn báo ăn. Tuy rằng nói Mặc Gia lúc này đây muốn giết hắn. Nhưng dù sao Mặc Gia là đem nuôi lớn địa phương. Hắn vẫn là có thể dễ dàng tha thứ một lần Mặc Gia như vậy hành vi. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không vẫn dễ dàng tha thứ đi xuống. Hắn cũng nói qua. Hy vọng Mặc Gia tự giải quyết cho tốt. Mà trải qua lúc này đây sau. Về sau hắn tái đối mặt Mặc Gia trong lời nói kia xử lý sự tình đến. Sẽ càng thêm tùy tâm, điều này cũng đúng một chuyện tốt. Bằng không Mặc Gia đến cầu hắn sự tình trong lời nói, chỉ cần hắn có thể làm đến, khẳng định hội đáp ứng xuống dưới. Tiêu Dao hứa hẹn có thể sánh bằng rất nhiều này nọ đều phải hữu dụng. Cũng là rất nhiều người hy vọng được đến. Ngay cả ma giáo đều có thể vì Tiêu Dao hứa hẹn mà lưu lại Đông Phương 2 tỷ muội. Cách này đủ để có thể nói minh hết thầy. Bởi vậy, Mặc Gia sở mất đi có lẽ muốn so với bọn hắn suy nghĩ càng nhiều không nói này. Ngươi đã đều biết nói nơi này người không an hảo tâm. Ngươi như thế nào còn trở về Nam Cung Tố Tâm chen vào nói tiếp tục hỏi. Ta cũng không có biện pháp, bên ngoài có người áp hơn. Ta này không phải tìm các ngươi đến bảo hộ ta. Tiêu Dao thực bất đắc dĩ nói. Hôm nay ta xuất môn phía trước hẳn là nhìn xem hoàng lịch. Thật sự là rất không hay ho a. Ngươi nói cái gì? Bên ngoài còn có áp hơn ai? Cách nào người dám khi dễ ngươi? Tỷ giúp ngươi xuất đầu. Đại tiểu thư vớ ngực cũng đem Tiêu Dao che ở phía sau, một bộ ta bảo vệ ngươi bộ dáng. Không phải một người, là một đám người hơn nữa một người. Bất quá này một người muốn so với kia một đám người đều ngoan. Ta chỉ hảo tìm các ngươi hỗ trợ. Tiêu Dao cười khổ mà nói. Hôm nay hắn cảm thấy chính mình hẳn là phạm thái tuế. Thật sự là rất không hay ho. Tiêu Dao như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính mình vừa thoát ly Mặt ra. Thực không khéo. Đánh lên một cái khác phiền toái. Không. Chuẩn xác mà nói là hai cái phiền toái. Hai cách đến từ bất đồng người phiền toái. Lại đồng thời xuất hiện tại đây địa phương. Này đã muốn không phải trùng hợp. Mà là xấu con dệt. Vẫn là hợp với đi. Vốn Tiêu Dao chính là vừa mới thoát ly một cách phiền toái. Hiện tại lại gặp phải một cách phiền toái. Hơn nữa còn không chỉ một cách đều là ai. Nam Cung Tam tiểu thư hỏi. Nàng muốn biết là ai. Tốt an bài ứng đối biện pháp. Nếu có thể làm cho Tiêu Dao lui về nơi này, phỏng chừng cũng không phải một cách đơn giản mặt hàng. Kỳ thật, hai đám người các ngươi đều là nhận thức. Một cái chính là phía trước kia bán nhạc khí lão đầu. Hắn vẫn là không có chết tâm. Gặp ta lạc đan, đã nghĩ muốn bắt ta. May mắn ta chạy đến mau. Bằng không, hiện tại ta sẽ bị hắn bắt đi rồi. Tiêu Dao có điểm oán khí nói, bất quá oán khí là hướng về phía chính mình môi vận. Kia lão đầu muốn chết có phải hay không, Tố Tố, lần này nhìn thẳng hắn, chúng ta bắt hắn cho muốn làm chết. Đại tiểu thư nổi giận thế nhưng lại nhiều lần đến tìm Tiêu Dao phiền toái, người như thế nàng cảm thấy có thể gạt bỏ. Ta biết, hắn nếu chạy trong lời nói, ta cũng sẽ làm cho người ta đem hắn bắt được đến. Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu. Sau đó đi hạ mệnh lệnh. Của nàng mệnh lệnh chính là ở trong này hạ. Không có cùng bên ngoài người tiếp xúc. Là thông qua một ít quân đội độc hữu thủ đoạn liên hệ. Ở biết chúng ta ở trong này trong lời nói. Hắn hẳn là sẽ không tiếp qua đến đây. Nam Cung Tố Tâm nói. Mặt khác một đám người là ai này lão giả. Nhưng thật ra không khó tưởng tượng. Bởi vì phía trước hắn có thể ở nơi này bãi quán lâu như vậy. Ai đều có thể nghĩ đến hắn vẫn hội ở tại chỗ này chờ đợi cơ hội. Không khéo Tiêu Dao vừa lúc lạc đan. Một khác đám người là kia tứ vương tử. Cũng không biết có cái gì thâm cừu đại hận. hắn nhìn đến ta liền đuổi giết ta mấy phố. Tiêu Dao khoát tay, rất là vô tội nói. Tứ vương tử. Kia từng âm chúc ta tứ vương tử ta dựa vào. Hắn còn dám tới tìm ngươi. Ta đều không có đi tìm hắn tính sổ. Tốt lắm. Hôm nay cho dù tính trước kia hắn âm chúc ta kia món nợ. Đại tiểu thư nổi giận. Này quả thực là ở khiêu khích. Cho dù không có Tiêu Dao. Nàng xem đến tứ vương tử đều phải đánh một chút nói sau. Tứ vương tử. Hắn gần nhất thực suy. Không biết khi nào thì bị người xiêm áo một đạo. Tổn thất thảm trọng. Hiện tại ngay cả môn khách đều nuôi không nổi. Chỉ có thể theo khuôn phép cũ. Từ đầu lại đến. Nam Cung Tố Tâm nói. Xứng đáng, người như thế muốn hào hào giáo huấn một phen, chúng ta muốn cảm tạ một chút bãi hắn một đạo người kia. Đại tiểu thư một bộ vui sướng khi người gặp họ bộ dáng. Không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Tiêu Dao ở phía sau nói. Làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn muốn làm không rõ hắn những lời này là cái gì ý tứ. Nhưng rất nhanh liền liên tưởng đến cùng nhau. Đại tiểu thư có điểm kinh ngạc nhìn Tiêu Dao. Hỏi. Chẳng lẽ nói. Bãi hắn một đạo là ngươi ăn. Bất quá ta cũng không phải cố ý. Là hắn bắt ta nghĩ muốn ta giúp hắn luyện dược. Ta luyện. Bất quá. Ta đem dược cũng mang đi. Tiêu Dao khoát tay nói. Nhìn Tiêu Dao này không thèm để ý biểu tình. Thực rõ ràng không có đem này làm hồi sự. Người mặt ra hiện tại tựa hồ rõ ràng hơn biết. Chính mình ở Tiêu Dao trong lòng tính cái gì. Ngay cả tương lai có thể trở thành Thiên Phong quốc quốc vương tứ vương tử. Hắn cũng chưa làm hồi sự. Còn như vậy hung hăng xiêm áo đối phương một đạo. Đổi làm bọn họ trong lời nói. Lại tính cái gì? Hơn nữa. Chuyện này hình như là vài năm trước sự tình. Kia thời điểm Tiêu Dao đều có thể làm đến như thế. Hiện tại đâu? Vậy lại càng không muốn nói. Nguyên lai là như vậy. Ta nghe nói hắn phía trước ở làm đan dược sinh ý. Sau lưng có một rất lợi hại luyện đan sư. Có thể luyện ra thực thượng thừa đan dược. Sinh ý vẫn không sai. Được đến một cái rất lớn đơn đặt hàng. Sau đó liền vào một đám quý trọng dược liệu. Tốn hắn đại bộ phận tài sản. Nhưng sau lại đan dược không có làm cho người ta. Bồi tuyệt bút tiền. Nam Cung Tam tiểu thư căn cứ được đến tư liệu nói xong. Nàng cũng đoán quá này luyện đan sĩ xiêm áo hắn một đạo. Không nghĩ tới này luyện đan sĩ là Tiêu Dao. Hắn bắt ngươi đại tiểu thư để ý là điểm này. Ăn ở Tân Nguyệt Đế Quốc thời điểm, hắn thua không có chuyện gì đã bắt ta vì hắn luyện đan. Tiêu Dao không để ý nói. Bắt ngươi. Hắn thật sự là tự tìm tử lộ, ta nghe nói kia phê tài liệu cũng không ít. Có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Đan dược ở nơi nào? Nam Cung Tam tiểu thư hỏi. Nàng rất ngạc nhiên. Đó là tài liệu có thể làm cho tứ vương tử phá sản a. Đã muốn bị các ngươi ăn. Có thể cho các ngươi nhanh như vậy trở thành cao thủ. Ngươi cho là này đó đan dược đơn giản à. Tiêu Dao nói. Hắn cũng không có nói dối. Tứ vương tử gì đó đại bộ phận đều là cấp cô tinh. Đại tiểu thư còn có Nam Cung Tố Tâm. Làm cho các nàng vẫn đều có đan dược tu luyện. Giống như cũng là. Chúng ta trong tay đan dược cũng không tiện nghi. Ngẫm lại này vài năm. Chúng ta ăn luôn đều có thể có một mặt ra. Đại tiểu thư gật gật đầu nói. Nói như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là cảm tạ tứ vương tử? Nam Cung Tố Tâm nghiền ngẫm nói. Theo phương diện nào đó mà nói, các ngươi xác thực cần cảm kích hắn. Tiêu Dao nói. Ta đây xuống tay liền nhẹ một chút, đánh gãy hắn hai chân tỏ vẻ cảm kích loại tình cảm. Đại tiểu thư gật đầu nói. Này cũng kêu cảm kích sao? Ngươi đều là như vậy cảm kích hắn. Đúng vậy, nếu không phải vì cảm kích hắn, ta sẽ đưa hắn đánh thành cuộc sống không thể tự gánh vác. Đại tiểu thư giơ quyền đầu nói. Làm một thổ bá vương. Thế nhưng bị người âm. Điều này làm cho nàng có thể nuốt xuống này khẩu khí mới là lạ. Đi thôi, trước rời đi nơi này, sau đó ta tìm một cơ hội biến mất. Tiêu Dao cũng không tưởng ở trong này nhiều ngốc cái gì, hắn cũng là không có cách nào mới trở về. Chúng ta đây đi thôi. đúng rồi. Ngươi là như thế nào biết chúng ta ở trong này? Nam Cung Tố Tâm lôi kéo Tiêu Dao liền hướng về phía trước đi rồi. Không có cấp những người khác cơ hội nói cái gì. Mà những người khác cũng không có muốn nói gì. Hiện tại ai hội không biết xấu hổ làm cho Tiêu Dao ở tại chỗ này. Các ngươi khí thế như vậy cường, ta có thể không phát hiện mới kỳ quái. Tiêu Dao thuận miệng nói. Nguyên lai là như vậy. Đại tiểu thư đám người thoải mái. Tuy rằng Tiêu Dao thực lực không mạnh, nhưng cảm giác thực linh mẫn. Chính mình vừa mới cái loại này khí thế, chỉ cần không xa lắm, khẳng định có thể cảm nhận được. Toàn chức gia đinh chương 314 bên ngoài có áp hơn hai. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào biết chuyện này? Chẳng lẽ Mặc gia có các ngươi nằm vùng? Tiêu Dao tò mò hỏi. Ăn trước kia an bài. Nam Cung Tam tiểu thư gật gật đầu. Bất quá, không phải Nam Cung gia con đường, là đến từ cùng Đại Đường đế quốc. Ngươi cũng yên tâm, ta phong tỏa tin tức này, trừ phi hoàng thượng tự mình hỏi đến, những người khác là nhìn không tới. Cảm ơn ngươi Tam tiểu thư, ai cưới ngươi thật sự là hạnh phúc đã chết, cùng đại tiểu thư thật sự là đạp hư. Tiêu Dao cảm thán nói, vị này Nam Cung Tam tiểu thư tâm tư kín đáo. Biết người khác nghĩ muốn cái gì. Người lại ôn nhu khéo. Là tuyệt hảo thê tử đối tượng. Dựa vào, làm sao nói chuyện, như thế nào theo ta đạp hư đại tiểu thư nổi giận. Tiêu Dao, ta không thích Mặc Ngữ tiểu thư, ta thích là nam nhân. A, Nam Cung Tam tiểu thư lập tức nói, nhưng phát hiện chính mình cách nói giống như thực xấu hổ. Thích cái dạng gì nam nhân, ta giúp ngươi lưu ý một chút. Không nói ha ha. Cứ như vậy, Tiêu Dao ở đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm tả hữu ủng hộ ra Mặc gia. Đương nhiên, trên thực tế là bảo hộ. Bởi vì sợ bên ngoài có người hội tập kích Tiêu Dao. Bất quá ở mọi người trong mắt chính là bị các nàng ủng hộ. Đây là cỡ nào làm cho người ta hâm mộ tình huống. Mà ra đại môn sau, Tiêu Dao đám người phát hiện, chính mình hình như là tưởng sai lầm rồi. Tứ vương tử không có rời đi, mà là ở cửa rằng co, chờ Tiêu Dao đi ra. Đồng thời, chẳng những tứ vương tử không có rời đi, ngay cả kia lão giả cũng là giống nhau không có rời đi. Cái này kỳ quái. Tứ vương tử có thể nói là không biết sống chết. Kia này lão giả là cái gì ý tứ đâu? Hắn rõ ràng biết đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đều ở. Hắn như thế nào còn dám tới chịu chết đâu ăn? Ở đại tiểu thư trong mắt, loại này hành vi chính là đi tìm cái chết. Các ngươi rốt cuộc đi ra sao? Ta ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu. Tứ vương tử là đầu tiên nói. Cho dù nhìn đến đại tiểu thư mấy người cũng là giống nhau không chút nào e ngại. Nay hoặc là không biết sống chết, hoặc là chính là hắn có điều cậy vào. Tứ vương tử, ngươi nói đi, ngươi là muốn chân trái trước đoạn, vẫn là đùi phải, hoặc là hai người cùng nhau. Đại tiểu thư nhìn chính mình bàn tay, một bộ kiêu ngạo ương ngạnh thái độ. Mặc Ngữ, ngươi đừng nghĩ đến chính mình có Đại Đường đế quốc chỗ dựa là có thể không coi ai ra gì. Ta nói cho ngươi, đại lục này không chỉ có Đại Đường đế quốc. Tứ vương tử kêu gào nói. Nga, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi là tìm được rồi dựa vào sơn. Vậy đem ngươi dựa vào sơn kêu đi ra. Bất quá, vô luận của ngươi dựa vào sơn là ai, của ngươi hai chân đều phải đoạn. Đại tiểu thư đang nói chuyện đồng thời liền lắc mình đến tứ vương tử trước mặt, sau đó trực tiếp động thủ, không cần thủ hạ lưu tình. Mọi người phát hiện đại tiểu thư này hành vi thời điểm đều lắp bắp kinh hãi, mà có chút người vốn phải bảo vệ tứ vương tử hoảng sợ kêu lên. Bọn họ không nghĩ tới đại tiểu thư sẽ nói đồng thủ liền đồng thủ. À, thực rõ ràng đại tiểu thư sẽ không để ý tới những người này. Trực tiếp ra tay đem tứ vương tử hai chân đánh gãy. Ngay cả cơ hội cũng không cấp ở phía sau. Tứ vương tử tựa hồ mới phát hiện. Chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Chính mình cảm thấy hiện tại có dựa vào sơn có thể không sợ đại tiểu thư. Nhưng không nghĩ tới đại tiểu thư căn bản không ấm lẽ thường ra bài. Nói đồng thủ liền đồng thủ. Hiện tại, cho dù là kia dựa vào sơn tái lợi hại, cho dù sau chuyện trả thù cũng vô dụng. Bởi vì hắn hai chân đã muốn bị đánh gãy. Người A. Vì cái gì muốn nhận giáo huấn sau mới biết được chính mình sai lầm rồi. Tiêu Dao rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ vương tử loại này hành vi thật sự rất ngu xuẩn. Cho dù của ngươi hậu trường có thể mạnh hơn đại tiểu thư, cũng muốn chờ ngươi hậu trường đến đây tái kiêu ngạo. Hiện tại quá sớm. Có lẽ của ngươi hậu trường có thể uy hiếp đến tuyệt đại bộ phận người, nhưng có một loại người làm việc là bất kể hậu quả, mà đại tiểu thư thực rõ ràng là trong đó một loại. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể thông chi của ngươi dựa vào sơn. Không cần. Ta đã muốn đến đây mặc ngữ tiểu thư. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Một thanh niên lạnh lùng nói, mà hắn cũng chậm chậm xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. U, ta nói là ai, nguyên lai là kia cái gì hoàng tử điện hạ a, đúng rồi, ngươi tên gì tới. Đại tiểu thư kỳ gì nói xong thực rõ ràng không có đem đối phương để vào mắt. Tại hạ Lý Thành, thỉnh nhớ ký tên này, bởi vì tương lai, tên này sẽ trở thành truyền kỳ. Lý Thành nói rất là tự tin. Lý Thành tên này, ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nay khuôn mặt giống như cũng có chút nhìn quen mắt. Tiêu Dao ở một bên nói thầm nói. Nghĩ Lý Thành tên này, nhưng không có nhớ tới đến. Ấn tượng rất mơ hồ. Mà Tiêu Dao rất nhanh đã nghĩ này khác sự tình. Hắn suy nghĩ, vị này Lý Thành hẳn là chính là tứ vương tử dựa vào sơn. Đồng thời cũng có thể là một cách có thể cùng đại đường đế quốc đối kháng một đế quốc. Hơn nữa, vị này hoàng tử điện hạ còn nắm giữ kia đế quốc rất lớn quyền lực. Cho nên, tứ vương tử mới có như thế sức mạnh. Mặt ngữ, ngươi chết chắc rồi. Vị này là Tham Lang đế quốc hoàng tử. Là tương lai khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế thứ 9 hoàng tử. Ngươi cho dù là đại đường đế quốc tướng quân, cũng chỉ bất quá là một tướng quân mà thôi. Kia tứ vương tử một bên thống khổ, một bên kêu gào, vẻ mặt rất ý tứ. Ở phía sau, hắn cũng không có để ý Lý Thành hoàng tử kia cách nói, đưa hắn trực tiếp so sánh thành cẩu. Có lẽ, hắn cảm thấy chính mình ở Lý Thành hoàng tử trước mặt, chính là một con chó. Ngươi cũng nói ta là đại đường đế quốc tướng quân. Hắn một Tham Lam đế quốc hoàng tử. Cho dù làm hoàng đế, trừ phi tấn công hạ đại đường đế quốc, bằng không, quản không đến của ta. Trên đầu hắn hiện tại, có thể lấy ta thế nào? Không sợ khiến cho hai đế quốc chiến tranh sao? Đại tiểu thư tựa như liếc si giống nhau nhìn kia tứ vương tử. Của ngươi dựa vào sơn căn bản là không có. Thậm chí ngay cả báo thù cho ngươi khả năng đều không có. Đại tiểu thư thoạt nhìn là tùy tiện, nhưng người cũng rất khôn khéo. Đối với này hình thức nhìn xem rất rõ ràng. Chính mình thí đại điểm sự tình cũng không sẽ có. Chỉ có kia thật đáng buồn tứ vương tử mới có thể tưởng chính mình khả năng sẽ bị trả thù. Tứ vương tử nhất thời trầm mặc, nhìn về phía kia Lý Thành hoàng tử. Chỉ thấy Lý Thành hoàng tử không có gì biểu tình. Thoạt nhìn vẫn là thực bình tĩnh. Này tựa hồ là cam chịu. Này nhưng thật ra đúng vậy. Ta là không thể động ngươi, nhưng ngươi động người của ta, tổng yếu trả giá điểm cái gì. Hoặc là ta đánh gãy người của ngươi hai chân. Lý Thành hoàng tử thản nhiên nói. Đúng vậy, đánh gãy người của nàng chân chính là kia tiểu tử. Hắn chính là của nàng gia đình. Hôm nay chuyện này chính là bởi vì hắn dựng lên. Ta là đuổi giết hắn, cũng không phải tới cùng mặt ngữ nháo. Nhưng mặt ngữ che chở của nàng gia đình, không khỏi phân trần liền đánh gãy của ta hai chân. Tứ vương tử chỉ vào Tiêu Dao, nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi ta mới có như vậy kết cuộc. Tứ vương tử trong lời nói không chỉ có vạch Tiêu Dao, lại vạch mặt ngữ bao che khuyết điểm. Nói như vậy, Lý Thành hoàng tử nếu không bao che khuyết điểm trong lời nói, kia như thế nào đối mặt mọi người? Này kỳ thật cũng là hắn một thủ đoạn nhỏ. Muốn bức Lý Thành hoàng tử cũng dùng đồng dạng thủ đoạn, đánh gãy Tiêu Dao hai chân. Này thủ đoạn nhỏ không thể nghi ngờ là thực không sai. Ở bình thường tình huống dưới, Lý Thành hoàng tử khẳng định hội biểu hiện ra một loại cường thế, đem Tiêu Dao chân đánh gãy. vô luận Tiêu Dao là đại tiểu thư cỡ nào trọng yếu nhân cũng tốt, mà hắn cũng có năng lực này. Hắn thân mình thực lực không kém, hơn nữa mang tới được người cũng giống nhau có rất mạnh thực lực, có thể ngăn chặn đại tiểu thư này đó nữ nhân. Đưa hắn hai tay đánh gãy. Đúng, đánh gãy hai tay của hắn. Đợi đã, hoàng tử điện hạ, ngươi như thế nào chỉ vào người của ta? Làm Lý Thành hoàng tử nói ra câu nói kia thời điểm, mọi người đều cảm thấy những lời này hẳn là đối Tiêu Dao. Đại tiểu thư đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng tình huống lại xuất hiện hí kịch hóa biến hóa. Lý Thành hoàng tử sở chỉ phương hướng, dĩ nhiên là Tứ Vương tử. Này, này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư trong lòng mắng thầm. Làm một con chó, ngươi phải có làm chó giác ngộ. Không có mệnh lệnh của ta loạn cắn người cũng không quan trọng hơn. Nhưng ngươi cũng muốn chọn người đến cắn? Lý Thành hoàng tử lạnh lùng nói. Cái gì? Ta cắn người nào? Ngươi nói này tiểu gia đinh sao? Tiểu gia đinh người ta là đường đường đại đường đế quốc tiểu vương gia. Tiểu gia đinh ngươi muội. Lý Thành hoàng tử nhìn không được bảo một câu thô tục. A, không có khả năng, nhất định là lầm. Tứ vương tử lập tức lắc đầu phủ định này cách nói. Đánh gãy hai tay của hắn, ném tới trên đường cái. Vô dụng phế vật. Lý Thành hoàng tử không có tái để ý tới Tứ vương tử. Đối thủ hạ nói, sau đó đi hướng Tiêu Dao. Tiểu vương gia, chúng ta lại thấy mặt. Lý Thành hoàng tử những lời này làm cho người ta hiểu được, nguyên lai hắn là cùng Tiêu Dao nhận thức, hơn nữa thoạt nhìn còn có điểm giao tình. Trách không được hắn hội như vậy xử lý hắn cầu. Không, là kia Tứ vương tử. Mà lúc này mọi người phát hiện Tiêu Dao trong mắt tựa hồ có điểm nghi hoặc. Thực rõ ràng hắn nhất thời không nhớ tới đối phương là ai. Bách Việt quốc Lý Thành hoàng tử tức giận nhắc nhở nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là kia Tham Lang đế quốc thứ 9 hoàng tử, chúng ta cùng nhau tham gia Bách Việt quốc chọn rể. Tiêu Dao cuối cùng là nghĩ đi lên. Hắn vốn đối vị này Lý Thành hoàng tử ấn tượng không sâu. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, Lý Thành hoàng tử biến hóa cũng có chút lớn. Cả người trở nên càng thêm uy nghiêm, càng thêm có khí thế. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm nhận thức không được. Đương nhiên, này cũng là hắn không có đi nhớ xuyên cớ. Bằng không lấy hắn trí nhớ, cho dù ở hẻo lánh gì đó cũng có thể nhớ rõ trụ. Huống chi người gặp qua vài lần. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, kia thời điểm ta cảm thấy ngươi là một ăn chơi trác táng, thật sự là mắt vụng về. Lý Thành hoàng tử tự giễu nói. Tiêu Dao có điểm kỳ quái. Này Lý Thành hoàng tử thái độ tựa hồ có điểm qua. Cho dù Tiêu Dao là đại đường đế quốc tiểu vương gia, cho dù bọn họ từng có quá gặp mặt một lần, không nên là như vậy thái độ. Này trung gian nhất định còn có cái gì. Bằng không, hắn vừa mới đối đại tiểu thư sẽ không là như vậy thái độ. Một đại đường đế quốc tiểu vương gia, cũng không có đại tiểu thư vị này nữ quân thần tới trọng yếu ở phía sau. Tiêu Dao cũng không có đi nghĩ lại. Người khác muốn thế nào là người khác sự tình. Hắn hiện tại không rảnh đi quản. Hắn muốn giải quyết phiền toái trước mắt. Sau đó thần không biết ruột không hay rời đi nơi này. Toàn chức gia đinh chương 315 võ lâm thánh địa một. Hiện tại Tứ vương tử phiền toái là hoàn toàn giải quyết. Đáng thương Tứ vương tử. Tiêu Dao vì tỏ vẻ hắn bi thiên mẫn nhân tâm, trong lòng âm thầm nói một câu. Tốt lắm. Kia Tứ vương tử giải quyết. Kế tiếp chính là kia lão già. Hắn nếu hiện thân ở trong này, không có trốn trong lời nói, vậy làm cho đại tiểu thư giải quyết hắn. Bằng không hắn là một cái phiền toái. Phiền toái muốn so với Mặc gia cùng Tứ vương tử đều phải phiền toái rất nhiều. Tiêu Dao cùng đại tiểu thư bắt đầu làm ánh mắt giao lưu. Ý tứ chính là có thể động thủ. Giải quyết kia lão già chậm đã động thủ. Ta lần này là tới thương lượng. Các ngươi nghe ta đem nói cho hết lời là có thể. Ta có thể cho các ngươi cột lấy lão già. Nhìn ra được Tiêu Dao cùng đại tiểu thư ý tứ, là lập tức nói. Cũng biểu hiện ra chính mình thành ý. Hắn biết, nếu mất đi lần này cơ hội trong lời nói, vậy không có cơ hội. Mà chính mình cũng đánh không lại đối phương. Tốt nhất biện pháp chính là như vậy. Ở phía sau, hắn trong lòng kỳ thật thực nghẹn khuất. Bởi vì hắn là một đế cấp võ giả. Hắn như thế nào cũng tưởng không đến. Thực lực của chính mình thế nhưng không có gì phát huy cơ hội. Chỉ có thể bị vây nhược thế một phương. Tốt lắm. Tam tiểu thư. Làm cho người ta trói lại hắn Tiêu Dao không chút khách khí. Trước trói lại đối phương nói sau. Đến lúc đó có nghe hay không. Nhưng là chuyện của hắn. An Nam Cung Tam tiểu thư lập tức gọi người trói lại kia lão giả. Dùng là đương nhiên là có thể buộc đế cấp võ giả gì đó. Điểm này bọn họ sẽ không xem nhẹ điệu. Tiêu Dao tại kia lão giả bị trói thời điểm. Trực tiếp muốn chạy lấy người. Chẳng qua. Đại tiểu thư cũng đã rất ngạc nhiên mở miệng hỏi. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Vì thế. Tiêu Dao liền giữ lại. Kỳ thật. Hắn cũng rất ngạc nhiên. Là cái gì dạng sự tình làm cho lão giả như vậy có kiên nhẫn. Còn cam nguyện bị người cột lấy. Chuyện này nhất định không đơn giản. Nghe một chút làm sao phương đương nhiên. Nếu có vấn đề trong lời nói. Hắn cũng chính là nghe một chút. Dù sao không đáp ứng đối phương nhất định phải làm cái gì. Chuyện này. Nơi này đàm không có phương tiện. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ. Hơn nữa. Chỉ có ta và ngươi hai người đàm kia lão giả đưa ra yêu cầu. Hắn là ngay cả nghe cũng không muốn cho người nghe thế chuyện. Không được. Làm cho hắn một người đối mặt ngươi này cáo già gì đó. Ta lo lắng. Ta muốn một bên nhìn đại tiểu thư trực tiếp cự tuyệt này đề nghị. Nhưng là. Không cần nhưng là. Ta cũng muốn bàng quan bằng không ngươi tìm những người khác. Nam Cung Tố Tâm cũng rất cường thế tham gia. Muốn nói đã nói đi. Nói cho ta biết một người. Các nàng hỏi ta trong lời nói. Ta cũng sẽ nói cho các nàng. Không có gì ý nghĩa. Tiêu Dao lên tiếng nói. Được rồi kia tìm cái im lặng địa phương theo chúng ta đàm lão giả cắn răng gật đầu. Tựa hồ rất thống khổ nhưng cũng không có biện pháp. Này rốt cuộc là cái gì dạng sự tình hiện tại Tiêu Dao không biết. Rất nhanh. Hắn sẽ biết. Kia thời điểm. Hắn đã ở khiếp sợ. Cảm thán. Nguyên lai kia truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Đại lục phía trên có một truyền thuyết. Một tồn tại có thể dây sát hết thảy môn phái cùng đế quốc. Thậm chí ngay cả tối cường thịnh thời kỳ ma giáo cũng không giá trị nhắc tới tồn tại. Này truyền thuyết chính là Võ Lâm Thánh Địa truyền thuyết bên trong. Ở Võ Lâm Thánh Địa bên trong. Đế cấp võ giả chẳng qua là cải trắng. Không có gì giá trị bởi vì bên trong có không ít thánh cấp võ giả thậm chí còn có thần cấp. Như vậy tồn tại. Ở đại lục phía trên. Tự nhiên là thần bình thường tồn tại. Không ai hội cảm thấy lực lượng của chính mình có thể vượt qua như vậy Võ Lâm Thánh Địa. Bao gồm ma giáo. Chẳng qua. Võ Lâm Thánh Địa vẫn đều là phong bế. Chưa từng có đã tới người nào. Có ghi lại thượng vạn năm bên trong. Đều không có xuất hiện quá một người đến từ Võ Lâm Thánh Địa. Đồng thời cũng không có xuất hiện quá quan cho Võ Lâm Thánh Địa vật phẩm hoặc là sự tình. Cho nên. Võ Lâm Thánh Địa vẫn đều là một cái truyền thuyết. Một cái không ai gặp qua truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người đều đối này ôm không tin thái độ. Đối này cười nhạt. Có chút người cảm thấy rất kỳ quái. Nếu chưa từng có người gặp qua người đến từ Võ Lâm Thánh Địa. Cũng không có gặp qua có liên quan sự vật. Kia vì cái gì còn có này truyền thuyết đâu này đây trước những người đó tưởng tượng đi ra chuyện xưa. Sau đó chậm rãi truyền khai sao này không ai có thể chứng thật. Bởi vì hiện tại đã muốn không ai có thể kiểm chứng. Này đều là ở một vạn nhiều năm trước sự tình. Rất nhiều người đối này có bất đồng cách nói cùng giải thích. Vô luận là duy trì này. Vẫn là phản đối. Tất cả mọi người chỉ có thể là đoán. Mà tại đây bên trong. Có một cách nói nhưng thật ra rất thú vị. Thì phải là toàn bộ đại lục võ học ngay từ đầu đều là đến từ chính Võ Lâm Thánh Địa. Cái gì Minh Ngọc Công. Cái gì Thiên Ma Công đằng đằng. Còn có một ít người đặc thù huyết thống cùng với huyết thống công pháp. Đều là đến từ chính Võ Lâm Thánh Địa. Này người có đặc thù huyết thống. Đều là Võ Lâm Thánh Địa bên trong hậu đại. Bởi vì về huyết thống sự tình. toàn bộ đại lục đều không có gì có thể giải thích thông cách nói. Một ít học giả đã đem này hai kiện sự tình liên hệ cùng một chỗ. Đương nhiên, này cũng chỉ là một cái cách nói. Loại này liên hệ còn có rất nhiều. Cũng không gần là võ lâm thánh địa một cái truyền thuyết. Còn có này khác. Giống nhau có người suy đoán huyết thống cùng công pháp là đến từ cho này. Tự nhiên, về võ lâm thánh địa liên hệ cũng không chỉ cho này một ít, còn có thật nhiều rất nhiều. Nói ngắn lại, này đó đều là truyền thuyết. Rốt cuộc là cái gì không thể khảo chứng. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một cái manh mối. Thẳng chỉ này khối thánh địa, chính là kia lão giả sở cung cấp. Hắn yêu cầu cùng tiêu giao địa phương. Hắn muốn làm cho tiêu giao mở ra địa phương là một cái thông đạo. Một cái thông hướng võ lâm thánh địa thông đạo. Đây là tiêu giao muốn làm rõ ràng tình huống. Không cho lão giả có một chút điểm dấu riêng dưới đoạt được đến kết quả. Ngươi là ở hay nói giỡn sao? Đại tiểu thư đang nghe đến kết quả này sau, cảm thấy chuyện này rất vớ vẩn. Trực tiếp nghi ngờ lão giả lời nói. Lão đầu, ngươi là không phải có bệnh. Vẫn là nói, ngươi bị người cấp lừa dối. Nam Cung Tố Tâm cũng thực trực tiếp. Hơn nữa nói xong hẳn là như là đại tiểu thư lời nói. Điều đó không có khả năng. Kia địa phương chính là một cái truyền thuyết mà thôi. Nếu có thông đạo trong lời nói, đã sớm đã muốn bị người phát hiện. Cho dù ngươi nói điều kiện này có điểm khó, cũng không khả năng nan trụ mọi người lâu như vậy. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình làm không được, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người làm không được. Nếu một người thao tác một loại nhạc khí, châm chích theo nhỏ huấn luyện, kia cũng không phải cái gì khó sự tình. Mà chuyện lớn như vậy, tin tưởng rất nhiều người đều đã nguyện ý trả giá này đại giới. Hội tưởng hết mọi biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Bởi vậy, đây không là vấn đề. Nếu đây là thật sự nói, kia bí mật đã sớm bị người cấp đâm. Điều kiện này không phải ngươi suy nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Lão giả đột nhiên nhìn về phía thiên không, một bộ thâm trầm bộ dáng. Dựa vào ở phía sau còn trang cái gì, nói thẳng sự tình gì. Đại tiểu thư nói thẳng nói, rất là khinh bỉ lão giả này thái độ, bán cái gì cái nút. Khụ khụ, lão giả xấu hổ ho khan vài tiếng, tiếp tục nói. Trên thực tế, đã muốn từng có không ít người thành công đạn tấu ra này Tiếu Thương Hải, nhưng thông đạo không có mở ra. Hơn nữa, còn có cơ quan đem những người đó toàn bộ giết chết. Tiêu Dao đám người trầm mặc. Ý tứ của ngươi nói đúng là, cho dù là thành công, này thông đạo cũng sẽ không mở, còn có thể giết chết người nếm thử mở ra. Tiêu Dao một lát sau hỏi. Đúng vậy, cũng không biết là cái gì địa phương sai lầm rồi, vẫn đều là như thế. Chúng ta tiêu phí hơn 1000 năm sự tình, được đến kết quả chính là như vậy. Mà này trung gian tiêu phí thật sự quá lớn. Chúng ta cũng theo lúc trước phong cảnh trở nên hiện tại xuống dốc. Đến bây giờ chỉ còn lại có ta một người. Lão giả ngữ khí trở nên thực thê lương. Tiêu Dao không có hứng thú biết này gia tộc là cái gì. Bởi vì cho dù biết đến cũng là lịch sử. Lão giả đã muốn nói qua. Ngàn năm phía trước bọn họ bắt đầu cởi bỏ chuyện này. Cũng chính là kia thời điểm bắt đầu xuống dốc. Nói cách khác, đây là lịch sử. Các ngươi là như thế nào biết chuyện này? Tiêu Dao tò mò ở chỗ này lịch sử phía trước sự tình. Lão giả gia tộc sở cấp tin tức hẳn là cũng chỉ có thất bại. Thất bại. Tuy rằng trước kia cũng là thất bại, có lẽ sẽ có một ít hữu dụng tin tức. Ít nhất muốn làm rõ ràng một việc. Bọn họ có phải hay không bị người lừa dối? Có lẽ chuyện này chính là một cái cục. Làm cho bọn họ xuống dốc cuộc là đến từ cho một cái khác xuống dốc gia tộc. Đồng dạng là vì cởi bỏ này mê mà xuống dốc. Lão già có chút xấu hổ nói. Nếu khác gia tộc đều đã muốn xuống dốc, đây chính là vết xe đổ. Vì cái gì các ngươi còn muốn tiếp tục đâu? Vấn đề này Tiêu Dao không hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy này đáp án thực rõ ràng. Võ Lâm Thánh Địa phá giải, cho dù bọn họ xuống dốc cũng có thể giống nhau Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa còn có thể xưng bá thiên hạ. thật lớn lợi ích trước mặt, đại đa số người hội lựa chọn tiếp tục. Đương nhiên, cũng sẽ có người hiểu được đây là cần phiêu lưu. Chính là ai cũng không hồi cố nhiều như vậy. Mà bọn họ thủ bí mật này, có lẽ rất nhiều người đều đã muốn biết. Chính là không ai nguyện ý đi nếm thử. Chính là cảm thấy này có thể là một cái bẫy. Cảm thấy có người hội tiếp tục thật sự là rất choáng váng. Nếu là như thế này, vậy các ngươi như thế nào khẳng định này chính là thông hướng Võ Lâm Thánh Địa Tiêu Dao để ý chính là này. Có lẽ phía trước gia tộc căn bản cũng muốn làm không rõ ràng lắm. Các ngươi liền càng thêm muốn làm không rõ ràng lắm. Chúng ta dùng thật lâu thời gian đi nghiệm chứng quá. Này thông đạo thật là đến từ chính Võ Lâm Thánh. Bởi vì trung gian theo kia trong thông đạo xuất hiện một ít người. Toàn bộ đều là trống giống xuất hiện. Trong đó đại bộ phận là tuyệt thế cường giả. Bọn họ hẳn là đều là đến từ chính Võ Lâm Thánh Địa. Lão giả nói ra một cái kinh người bí mật. Đây là ngoại giới sở không biết. Cũng là bọn họ vì cái gì hội kiên trì đi xuống lý do. Hiện tại mọi người đối với này cách nói tựa hồ có điểm bắt đầu tin. Nhưng bọn hắn muốn làm không hiểu một việc. Thì phải là. Đến từ chính Võ Lâm Thánh Địa vậy các ngươi vì cái gì không rõ ràng hỏi rõ. Bọn họ này thông đạo là như thế nào mở ra. Hoặc là. Làm cho bọn họ mang bọn ngươi đi qua. Tiêu Dao thực nghi hoặc. Nam Cung Tố Tâm mấy nữ cũng thực nghi hoặc. Chúng ta đương nhiên là hỏi qua. Nhưng người khác không để ý đến. Căn cứ ghi lại. Bọn họ đều hình như là đến làm việc. Tới tới lui lui sẽ không vượt qua 3 tháng. Trừ bỏ ở hơn 20 năm trước một đôi thanh niên nam nữ. Bọn họ ở trong này sinh hoạt vài năm. Sau lại bị mặt khác hai người mang về. Lão giả phe phẩy đầu hồi đáp. Toàn chức gia đinh chương 316 Võ Lâm Thánh Địa hai vốn Tiêu Dao còn muốn hỏi vấn đề này. Có phải hay không ngươi tận mắt nhìn thấy. Hiện tại thoạt nhìn không cần. 20 năm trước sự tình. Này lão giả khẳng định là tự mình trải qua. Các ngươi cũng không có cơ hội hỏi sao Tiêu Dao hỏi. Không có cơ hội. Bọn họ công pháp thân pháp đều rất cao minh. Cho dù là ngang nhau cấp. Chúng ta cũng đuổi không kịp. Hơn nữa có điểm kỳ quái là, bọn họ căn cứ ghi lại, bọn họ mỗi đám người xuất hiện, sở sử dụng công pháp cũng không giống nhau. Hình như là đến từ chính bất đồng địa phương dường như, lão giả phe phẩy đầu. Hơn nữa có chút nghi hoặc nói, hắn không nghĩ thông chuyện này. Hơn 1000 năm đều không có người nghĩ thông suốt, chỉ có đi qua tài năng biết. Vậy các ngươi vốn không có quan sát đến bọn họ là như thế nào mở ra thông đạo sao tới tới lui lui nhiều người như vậy. Không có khả năng một lần đều không có nhìn đến đi. Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Ách, lão giả ngữ khí trở nên có điểm cổ quái. Muốn nói lại thôi. Sau đó rốt cuộc hạ quyết định quyết tâm nói. Kỳ thật. Này Tiếu Thương Hải chính là chúng ta nghe đến. Bọn họ mở ra thông đạo biện pháp chính là dùng này. Tuy rằng chúng ta không thể tới gần, nhưng ở bên ngoài rõ ràng nghe được. Mỗi lần đều là giống nhau. Đây là bọn họ biết này Tiếu Thương Hải là cái chìa khóa căn cứ. Đồng thời cũng là vì cái gì nhiều như vậy lần thất bại sau. Bọn họ vẫn là vẫn như cũ đi thực hành nguyên nhân. Tiêu Dao trầm mặc. Nếu là như vậy nói, kia Tiếu Thương Hải là không có sai. Nhưng khả năng trung gian còn cất giấu một ít này nọ. Này muốn tới hiện trường xem qua tài năng xác định. Không đúng. Của ngươi kia bản khúc phủ trung gian nhưng là có một ít này nọ. Không giống như là các ngươi nghe tới Tiêu Dao đột nhiên nghĩ vậy chuyện này tỉnh. Kia khúc phủ rõ ràng có bí mật. Nếu nói là nghe qua đến. Kia tuyệt đối không viết ra được này trung gian bí mật. Ngươi thế nhưng có thể nhìn ra này trung gian bất đồng. Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy mới cảm thấy phương diện này còn có bí mật. Nhưng nói không nên lời là cái gì. Kia lão giả nhìn Tiêu Dao ánh mắt trở nên càng thêm mong đợi. Này không phải các ngươi nhược mà là ta có vẻ cường. Tiêu Dao cười nói. Đừng trầm mặt. Nói cho ta biết các ngươi khúc phủ là làm sao đến. Tiêu Dao hỏi vấn đề này mới là hắn muốn biết đến thảo luận này chuyện khác. hắn không có bao nhiêu rất hứng thú. Đây là ở bên trong thác ấm xuống dưới, có khối thạch bích phía trên, có đầy đủ khúc phổ. Kia lão giả nói, nguyên lai là như vậy à, như thế rất ý tứ. Nếu đáp án đều ở mặt trên, vì cái gì các ngươi còn không có tìm được đáp án? Tiêu Dao rất ngạc nhiên. Lão giả là không nói gì mà chống đỡ, này bọn họ nếu biết đến nói cũng sẽ không hồi vẫn không có tìm được biện pháp. Tiêu Dao, ngươi thật sự muốn đi đâu sao? Đại tiểu thư có điểm lo lắng hỏi. Hiện tại Tiêu Dao thoạt nhìn giống như rất hứng thú, nhưng nàng cảm thấy chuyện này có điểm nguy hiểm, không hy vọng Tiêu Dao đi. Đi cái rắm a, Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Tất cả mọi người là sửng sốt, tựa hồ đều không có nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy trả lời, như vậy trực tiếp rõ ràng phủ định. Còn tưởng rằng nhiều nhiều thiếu thiếu sẽ có điểm do dự, kết quả không có do dự. Vì cái gì lão giả còn tưởng rằng chính mình dạng nói khiến cho Tiêu Dao hứng thú? Đây chính là rất ít người có thể ngăn cản dụ hoặc. Kết quả Tiêu Dao cũng là như vậy trả lời. Này còn dùng nói sao, sẽ chết người. Tiêu Dao cấp ra như vậy một đáp án. Này có lẽ rất nhiều thời điểm đều đã có người hội lấy đến dùng, nhưng dùng ở phía sau tựa hồ ở thích hợp bất quá, đồng thời cũng là trực tiếp nhất, đơn giản nhất một cái lý do. Đúng vậy, sẽ chết người, ai biết ngươi thành công có phải hay không cũng giống nhau giết chết ngươi, cho nên ngươi không thể đi. Đại tiểu thư gật gật đầu, đối với Tiêu Dao quyết định này nàng là cử hai tay tán thành. Này không nhất định sẽ chết. Nếu thành công trong lời nói là có thể tiến vào thánh địa. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, đến lúc đó khả năng hội trở thành một thế hệ bá chủ. Lão giả ngữ khí biến yếu rất nhiều, bởi vì hắn biết Tiêu Dao người như vậy thực sáng suốt. Như vậy nguy hiểm sự tình khẳng định sẽ không đi làm, mà hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thử dụ hoặc. Dù sao đây là hắn nguyện vọng, một thế hệ bá chủ. Đại tiểu thư hai mắt sáng ngời, nàng đối với này thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, rất nhanh nàng để lại bỏ quên này ý tưởng. Này thật sự là rất nguy hiểm. Nếu nói là chính mình mạo hiểm trong lời nói, không sao cả. Nhưng là muốn cho Tiêu Dao mạo hiểm, nàng sẽ không sẽ đi suy nghĩ. Vẫn là tính, rất nguy hiểm. Đại tiểu thư lắc đầu. Ta nghe đại tiểu thư. Lão đầu, ngươi vẫn là tiếp tục ở tại chỗ này tìm người đi. Có lẽ ta về sau muốn đi thời điểm, hội cùng ngươi cùng đi. Tiêu Dao cười nói. Đó là khi nào thì lão giả hỏi. Tuy rằng cự tuyệt, nhưng ít ra còn có một hy vọng. Lúc này tâm tình của hắn coi như là có thể. Chẳng qua, rất nhanh tâm tình của hắn liền lâm vào thung lũng. Đương nhiên là ta không muốn sống thời điểm. Tiêu Dao cười cười thực không phụ trách nói. Không muốn sống thời điểm. Này sẽ là khi nào thì. Trên cơ bản là không có khả năng xuất hiện thời điểm. Đối với người bình thường đều rất khó nói. Huống chi là Tiêu Dao. Hắn tuyệt đối sẽ không luẩn quẩn trong lòng buông tha cho chính mình sinh mệnh. Thỉnh nhớ kỹ. Quý trọng sinh mệnh. Quan ái người bên người này. Có thể hay không ở lo lắng một chút. Đây chính là ngàn năm một thuộc cơ hội. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy làm cho nó bỏ lỡ sao? Đừng làm cho người của chính mình sinh tràn ngập hối hận. A lão giả khuyên bảo nói. Phát hiện này lão giả còn có điểm lừa dối người tiềm chất. Bỏ qua cái gì, ta về sau muốn đi trong lời nói, ngươi khẳng định sẽ làm ta đi, không có gì hảo hối hận. Tiêu Dao không nhìn lão giả khuyên bảo, bởi vì này căn bản chính là nhất kích liền phá ngôn luận. Lão giả trầm mặc. Chính là đạo lý này. Tin tưởng chính mình tiếp tục ở trong này đi xuống, phỏng chừng cũng rất khó xuất hiện giống Tiêu Dao người như vậy. Kia tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Được rồi, cứ như vậy, ta muốn đi làm ta chính mình sự tình. Ngươi đều là ở trong này đi. Đừng đến lúc đó ta nghĩ muốn đi thời điểm tìm không thấy người. Tiêu Dao cuối cùng chuẩn bị bắt đầu nói lời từ biệt. Đồng thời hắn cũng đùa giỡn một cách nho nhỏ thủ đoạn. Làm cho lão giả hoặc là ở tại chỗ này, hoặc là đã bắt chính mình xé sách mặt. Tuy rằng nói không có này thủ đoạn, kia lão giả cũng là không sai biệt lắm lựa chọn. Bất quá hắn hiện tại nếu không lưu hạ trong lời nói, là có thể xác định hắn lựa chọn. Này có thể cho đại tiểu thư đám người chú ý tới. Gạt bỏ điệu lão giả muốn rời đi khả năng. Nam Cung Tố Tâm đã muốn hiểu được Tiêu Dao ý tưởng. Nhỏ giọng cùng Nam Cung Tam tiểu thư thương lượng. Tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng tựa hồ có thể bị lão giả nghe được. Này thực rõ ràng cũng là một loại cảnh cáo. Điều này làm cho lão giả hiểu được. Chính mình nếu ở Tiêu Dao rời đi thời điểm lập tức rời đi. Kia trước mắt này hai đế cấp võ giả hội đuổi giết chính mình. Mà coi bọn hắn thế lực mà nói. Muốn đuổi giết chính mình cũng là chuyện thực dễ dàng. Lão giả hiện tại cho dù là có điểm dao động. Cũng muốn hạ quyết định. Vẫn là lưu lại tiếp tục chờ. Có lẽ hội đợi cho một cái khác kỳ tích xuất hiện. Có lẽ có thể đợi cho Tiêu Dao trong thời gian ngắn hồi tâm chuyển ý. Chẳng qua. Này hai cái khả năng đều rất nhỏ rất nhỏ. Tương đối mà nói mặt sau hy vọng còn lớn hơn một chút. Bởi vậy, hắn cầu nguyện Tiêu Dao có thể sớm điểm trở về. Đúng rồi, ngươi nói kia đôi nam nữ bọn họ sau đi cái gì phương hướng, bọn họ bức họa các ngươi hẳn là có đi. Tiêu Dao đột nhiên ma xui ruột khiến hỏi như vậy một vấn đề. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì hồi hỏi. Chính là trong lòng có loại cảm giác. Chính mình cần đến hỏi. Bọn họ có thể là sinh hoạt tại Đông Âu Quốc. Chúng ta cũng chỉ có thể thông qua một ít tin tức biết bọn họ sinh hoạt tại nơi nào. Muốn tới gần bọn họ là không có khả năng. Bọn họ hai người tuy rằng còn thực còn trẻ. Nhưng đều là đã muốn đế cấp cao nhất. Thánh địa đi ra người quả nhiên không tầm thường. Đông Âu Quốc như thế nào hội như vậy trùng hợp lại là nơi nào Tiêu Dao trong lòng nghi hoặc càng thêm rõ ràng. Hắn tựa hồ hiểu được chính mình vì cái gì hội hỏi cái này vấn đề. Có lẽ chính mình muốn đi Đông Âu Quốc thời điểm hội gặp cùng chi có liên quan sự tình. Lão giả cũng không biết Tiêu Dao ý tưởng. Chính là tiếp tục nói. Về phần bức họa là có. Từng người theo thánh địa đi ra. Chúng ta đều đã họa xuống dưới. Để tìm được bọn họ quý tích. Đến suy tính bọn họ tới nơi này mục đích. Tiếp theo, lão giả liền theo hắn bối túi bên trong xuất ra một cái bức họa cuộn tròn. Này tựa hồ gần là trong đó một cái. Mà hắn không có tìm kiếm liền trực tiếp lấy ra nữa. Cũng thuyết minh hắn đối với này rất là rõ ràng. Rất nhanh, lão giả đã đem kia bức họa cuộn tròn mở ra. Mặt trên xuất hiện một đôi nam nữ. Thực rõ ràng, vô luận là hình thể dung mạo. Thậm chí ngay cả thần thái đều thực rõ ràng. Không thể không nói. Này họa sĩ cũng không tệ lắm. Di, này Nam, giống như cùng Tiểu Gia Đinh có điểm giống. Nam Cung Tố Tâm đang nhìn đến bức họa thời điểm toát ra như vậy một câu. Làm sao, đúng vậy, thật sự có điểm giống. Đại Tiểu Thư cùng Nam Cung Tam Tiểu Thư đều vây đi lên, sau đó ra tương tự kết luận. Thật là có điểm giống Tiêu Dao gật đầu, bất quá, chính là một chút mà thôi, ta và ngươi còn có điểm giống. Đúng vậy, chính là một chút giống. Nhưng điểm này giống thật sự rất phổ biến. Liền giống như giống hai người đều có mũi ưng giống nhau. Này không đủ thuyết minh cái gì. Nếu có mấy điểm giống, kia mới có khả năng xuất hiện một ít này khác đoán. Tiêu Dao cùng kia nam nhân sở giống địa phương chính là cái mũi. Bất quá không phải mũi ưng. Chính là có vẻ thằng có vẻ cử cái loại này. Mặt trong lời nói liền có vẻ giống kia nữ nhân. Bất quá này cũng không thể thuyết minh cái gì. Kỳ thật cho dù là toàn phương diện rất giống cũng thuyết minh không được cái gì. Đừng quên, hắn nhưng là cùng Trục Nguyệt công chúa cơ hồ nhất dạng giống nhau. Nếu chỉ cần bề ngoài có thể quyết định trong lời nói, kia hắn nên là Trục Nguyệt công chúa đứa nhỏ. Chuyện này cũng không cần tra xét. Ta còn có một vấn đề. Lúc ấy dẫn bọn hắn đi người là ai? Nếu bọn họ đều là đế cấp cao nhất, kia như thế nào có thể bị người dễ dàng mang đi? Là tự nguyện sao? Tiêu Dao đem bức họa cuộn tròn trả lại cấp lão giả. Tiếp tục hỏi. Bức họa cuộn tròn ở hắn nhìn thoáng qua sau, đã muốn nhớ kỹ. Cho dù không có bức họa cuộn tròn, hắn có thể tùy thời họa đi ra. Ta không biết bọn họ là ai, chỉ biết là dẫn đầu là hai trung niên nhân, bộ dáng cũng có. Lão giả thực rõ ràng không có khả năng biết đối phương là ai, bất quá cũng giống nhau, bọn họ cũng họa hạ dung mạo. Tiếp theo, lão giả đã đem kia bức họa lấy ra nữa cấp Tiêu Dao. Dung mạo không có gì đặc biệt địa phương, cũng nhìn không ra cái gì đến. Bất quá theo phục sức đi lên xem, tựa hồ là một loại chế thức trang phục, hẳn là thuộc loại một cái thế lực. Toàn chức gia đinh chương 317 Lý Thành hoàng tử một bọn họ có thể đem kia hai nam nữ mang đi, là vì bọn họ đều là thánh cấp võ giả. Có một chút rất kỳ quái, theo bọn họ biểu tình hành vi đến xem, kia hai nam nữ thân phận đều giống như không thấp. Bọn họ hai thánh cấp võ giả giống như đối bọn họ rất là cung kính. Lão giả tiếp tục nhớ lại ngay lúc đó sự tình. Thoạt nhìn, này đôi nam nữ hẳn là bỏ trốn người yêu, cuối cùng vẫn là bị người nhà tìm về đi. Nam Cung Tố Tâm đoán nói. Này, ta cũng vậy như vậy đoán. Cũng chỉ có thể đoán. Bọn họ không dễ dàng tới gần. Đối người cũng tồn tại nhất định cảnh giác. Lão giả nói. Năm đó bọn họ sau khi rời khỏi, đem kia hai nam nữ cuộc sống dấu vết đều lau quệt, làm cho người ta không thể tuần tra. Có thể là không nghĩ làm cho người ta biết bọn họ bí mật. Ta rất kỳ quái, các ngươi là như thế nào có thể quan sát bọn họ nhiều như vậy, không có bị phát hiện sao? Tiêu Dao cảm thấy rất là kỳ quái. Đều xuất hiện thánh cấp võ giả, kia cảm ứng năng lực, như thế nào khả năng để cho người khác ở phủ cận quan sát? Dùng một câu mà nói, việc này tất có kỳ quái, như thế nào khả năng không bị phát hiện? Bọn họ ngay từ đầu chỉ biết chúng ta tồn tại, chẳng qua không để ý tới chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta cũng không thể theo dõi bọn họ, bằng không bọn họ sẽ cho cảnh cáo, sau đó chính là động thủ. Lão giả bất đắc dĩ nói, đây là một loại bi ai, bởi vì chính mình căn bản không bị đối phương để vào mắt. Cũng đúng. Đối bọn họ mà nói, các ngươi bất quá là con kiến, ai lại sẽ ở hồ con kiến ở chính mình bên người? Bất quá leo lên thân sẽ không giống nhau. Tiêu Dao gật đầu nói, hắn không hề che giấu ở lão giả miệng vết thương mặt trên tát muối. Lão giả trầm mặt. Đáng thương tiểu nhân vật a, ta đi rồi. Đại tiểu thư, chú ý đừng uống nhiều lắm. Tiêu Dao cùng mọi người phất tay, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ngươi này tiểu hỗn đàn, liền cùng Mặc Ngư nói chuyện, chẳng lẽ sẽ không hồi cùng ta nói hai câu sao? Nam Cung Tố Tâm cầm ở Tiêu Dao. Được rồi, nói hai câu. Mau mau ngươi tốt tốt nuôi nấng. Tuy rằng nó thực hồi ăn, nhưng thực chịu được vất vả, hơn nữa cũng thực manh. Tiêu Dao cùng Nam Cung Tố Tâm nói. Bất quá, lời này giống như không có gì Nam Cung Tố Tâm sự tình. Ngươi sẽ không có thể nói ta cái gì, mau mau chẳng lẽ so với ta còn muốn trọng yếu. Nam Cung Tố Tâm có điểm hết chỗ nói rồi, thật muốn tát Tiêu Dao hai bàn tay. Nói ngươi a, hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư, nàng làm việc có đôi khi không đầu óc. Tiêu Dao nói. Này có phân biệt sao? Kỳ thật, ta cũng tưởng muốn phân phó ngươi vài câu, bất quá ngươi Nam Cung đại tiểu thư không có gì có thể làm cho ta phân phó. Tiêu Dao ở phía sau cười nói, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Đúng vậy, Nam Cung Tố Tâm xác thực không có thể lấy làm cho người ta lo lắng địa phương. Vũ lực cao cường, tâm tư kín đáo, cũng sẽ không gây chuyện thị phi, cũng sẽ không rêu rao. Trừ bỏ đối nàng nói cố gắng tu luyện ở ngoài, cơ hồ không có gì đâu có. Mà đồng thời, Nam Cung Tố Tâm cũng luôn luôn tại cố gắng tu luyện. Cho nên, nói này cũng là lãng phí nước miếng. Không có gì ý nghĩa. Nghe được Tiêu Dao những lời này, Nam Cung Tố Tâm tinh thần đã tới rồi. Cao ngạo nhìn về phía đại tiểu thư. Nghe được đi. Hắn chính là bởi vì ta không cần phân phó mà thôi. Ở hắn trong mắt ta là người không có khuyết điểm. Giống như ngươi. Khuyết điểm một đống lớn, đại tiểu thư còn lại là coi rẻ khinh thường. Kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, mặc kệ nói như thế nào, ta đều có một câu. Ngươi không có già Nam Cung già. Tiêu Dao liền thẳng đến bán tỏa kỵ địa phương. Hắn lúc này đây muốn tuyển một chiếc nhanh nhất. Bất quá không nghĩ tới hắn còn chưa tới kia địa phương. Liền gặp gỡ một người giúp hắn giải quyết vấn đề này. Tiểu vương gia. Đây là muốn đi đâu đâu? Lý Thành hoàng tử tựa hồ thực lơ đãng. Cũng thực trùng hợp. Xuất hiện ở Tiêu Dao trên đường. Di, hoàng tử điện hạ, như vậy trùng hợp a, vừa mới sự tình cảm ơn ngươi. Tiêu Dao dừng lại cước bộ. Đối với Lý Thành hoàng tử hành lễ. Đối với người giúp chính mình. Hắn sẽ cho cảm tạ cùng càng thêm chu toàn lễ phép. Đương nhiên chính là một cách bình thường tạ lễ. Mà không phải cái gì gặp hoàng tử quỳ xuống lễ. Hắn sẽ không làm. Cũng không cần đi làm. Lý Thành hoàng tử cũng không khả năng làm cho Tiêu Dao hành lễ. Bởi vì đối phương thân phận cùng chính mình là ngang hàng. Ít nhất ở mặt ngoài là như thế này. Mà hắn đối với Tiêu Dao tạ lễ cũng rất khủng hoảng cảm giác. Là lập tức đáp lễ. Tiểu vương gia không cần khách khí. Này chính là nhất tay chi lao mà thôi. Hơn nữa. Chuyện này hẳn là trách ta. Là con chó của ta mạo phạm ngươi. Lý Thành hoàng tử đối Tiêu Dao rất là khách khí nói xong. Cũng thật sự có bồi tội ý tứ. Hắn cách nói giống như cũng là phù hợp sự thật. Kia tứ vương tử là hắn cầu. Không. Là hắn người. Nếu hắn muốn cùng Tiêu Dao kết giao. Khẳng định sẽ đối này tiến hành tạ lỗi. Không có việc gì, nếu hoàng tử điện hạ cũng nói là một con chó, khiến cho này con chó một bên đi. Tiêu Dao trả lời. Hắn cũng không có cái gì tâm tư đặt ở tứ vương tử người như vậy trên người. Tuy rằng không đến mức nói thành là cậu. Nhưng là một người dâu ria. Lý Thành hoàng tử cười cười. Nói. Tiểu vương gia không cần bảo ta cái gì điện hạ không điện hạ. Trực tiếp bảo ta Lý Thành tựu tốt lắm. Này không tốt lắm đâu. Tiêu Dao nói. Có điểm nghi hoặc nhìn kia Lý Thành hoàng tử. Hắn đây là cái gì thái độ a? Thấy thế nào đứng lên có điểm ruộng gì? Cho dù chính mình có đại đường đế quốc kia tiểu vương gia thân phận. Nhưng đối phương nhưng là tham lang đế quốc hoàng tử. Thân phận chỉ cao không thấp. Hơn nữa. Tham lang nhưng là từ trước đến nay đại đường không đúng. Như thế nào đối phương muốn thân cận chính mình. Việc này cũng là giống nhau có kỳ quái địa phương. Tiểu tử này ánh mắt giống như cũng có chút ái muội. Có âm mưu a, có cái gì không tốt. Một cái tên mà thôi. Ngươi bảo ta tên. Ta cũng có thể gọi ngươi tên. Mọi người có thể thân cận thân cận. Lý Thành hoàng tử cười nói. Quả nhiên là có âm mưu này không tốt đi. Ta là không ngại ngươi bảo ta tên. Nhưng thân cận liền miễn. Ta tiểu gia đinh một cái. Trèo cao không nổi a. Tiêu Dao cùng Lý Thành hoàng tử bảo trì khoảng cách nhất định. Ha ha. Đừng như vậy. Tiêu Dao công tử Lý Thành hoàng tử cười làm lành nói. Mà hắn xưng hô tuy rằng còn mang theo một cái công tử. Nhưng tối thiểu hơn nữa tên. Cũng nhiều một ít thân cận cảm giác. Hoàng tử điện hạ, ngươi này xưng hô làm cho ta nhận không nổi a. Tiêu Dao cùng kia Lý Thành hoàng tử khoảng cách là càng ngày càng xa. Được rồi. Chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Lý Thành hoàng tử thu hồi tươi cười. Bắt đầu chính sắc lên. Tiếp theo tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thái độ có điểm kỳ quái là đi. Kỳ thật này cũng không kỳ quái. Bởi vì hắc tuyết quan hệ. Thân phận của ngươi ở chúng ta ma giáo bên trong cũng không thấp a. Đang nói này nói thời điểm. Lý Thành hoàng tử đã muốn sử dụng truyền âm nhập mật thủ pháp. Loại chuyện này hắn không có khả năng tại như vậy công chúng địa phương nói thẳng. Cho dù thanh âm nhỏ. Cũng khả năng bị người nghe được. Đến lúc đó sẽ có không tốt cách nói. Hắc tuyết ma giáo Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Hắn cũng không biết ma giáo cùng tham lang đế quốc quan hệ. Tuy rằng hắn biết một ít bí văn. Nhưng không thể xác định cái gì. Đúng vậy. Tham lang đế quốc chính là ma giáo trong đó một cái chi nhánh. Vốn. Chúng ta là không nghĩ thần phục hắc tuyết. Nhưng hiện tại ma cung tái hiện. Đây là nàng một tay thúc đẩy. Hơn nữa nàng hiện tại cũng nắm giữ cường đại lực lượng. Ma giáo thống nhất là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta phân tích quá. cùng Hắc Tuyết đối nghịch không có gì hay chỗ. Bởi vậy liền quay về ma giáo. Lý Thành Hoàng tử nói. Lý Thành Hoàng tử nhìn đến Tiêu Dao tựa hồ còn có nghi hoặc. Tiếp tục nói. Hắc Tuyết hiện tại trong tay nắm giữ toàn bộ ma giáo võ học điển tịch. Đồng thời, nàng còn làm cho người ta tu luyện thiên ma công. Nàng cũng không có cái gì dã tâm. Nhất định phải nắm giữ ma giáo. Cho dù chúng ta trở về, cũng có nhất định lời nói quyền. Điều này cũng đúng. Tiêu Dao gật gật đầu. Các ngươi hiện tại trở về, còn có thể cùng chung đến này ma giáo điển tịch. Có thể sớm một chút phát triển lực lượng của chính mình. Nếu không trở về, kia sẽ chỉ làm các ngươi khởi bước càng thêm muộn. Đem cơ hội nhường cho người khác mà lấy Hắc Tuyết năng lực. Không ra 20 năm, các ngươi cũng sẽ bị nàng mạnh mẽ sáp nhập. Đến lúc đó thân phận còn kém rất nhiều. Có thể hay không được đến tài nguyên vậy càng thêm khó nói. Đúng vậy. Chúng ta ngay lúc đó ý tưởng cũng là như vậy. Hiện tại chiếm được ma giáo điển tịch. Vừa có thể cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Đồng thời còn có thể theo trong giáo phát triển chính mình thế lực. Ha ha, này nói vậy cũng không dùng che lấp cái gì, mọi người đều biết nói, hơn nữa sẽ làm tất cả. Lý Thành Hoàng tử nói đến mặt sau thời điểm có điểm tự giễu cười cười. Này ta hiểu được. Nhưng ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ta cùng ma giáo cũng không có cái gì quan hệ. Các ngươi cho dù là muốn tịch quyển thiên hạ, chỉ cần làm cho ta có an thân nơi, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Tiêu Dao đối với Lý Thành Hoàng tử thẳng thắn thực tán thưởng. Nhưng không rõ đối phương vì cái gì cùng với chính mình nói việc này. Này trung gian không có cái gì mục đích đi. Làm cho chính mình gia nhập ma giáo điều đó không có khả năng. Tuy rằng lấy hiện tại ma giáo phát triển thế, không chỉ có thể thống nhất phân tán các chi nhánh, thậm chí còn khả năng thống nhất toàn bộ đại lục. Là một cái siêu cường tồn tại. Là một cái tốt lắm ô dù. Nhưng chính mình giống như không cần này ô dù đi. Muốn gia nhập ma giáo trong lời nói, đã sớm đã muốn bỏ thêm. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tiêu Dao cũng không phải đối ma giáo có điều kháng cự. Theo hắn cách nhìn mà nói, cái gọi là chính phái cùng ma giáo ở thuộc về là không có khác nhau. Ma giáo đã làm sự tình, chính phái cũng làm quá. Hơn nữa sẽ không so với ma giáo thiếu. Chính là một cách cho thấy công phu làm tốt lắm, biết che giấu. Mà một cách khác chính là trực tiếp rõ ràng thừa nhận. Trở lại chuyện chính, cho dù Lý Thành Hoàng tử đã muốn trở về ma giáo, nhưng tựa hồ cũng sẽ không bởi vì Hắc Tuyết mà đối Tiêu Dao có cái gì tốt thái độ. Này trung gian vẫn là có một ít Tiêu Dao không biết nguyên nhân. Mà rất nhanh, Lý Thành Hoàng tử đã đem nguyên nhân này nói đến đi ra. Ngươi là không phải ở kỳ quái. Vì cái gì ta tới tìm ngươi? Này đương nhiên là có mục đích. Ta tới tìm ngươi là nghĩ được đến ngươi duy trì. Lý Thành Hoàng tử nói ra nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân này lại làm cho Tiêu Dao càng thêm mê hoặc. Ta duy trì ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không phải người trong ma giáo. Như thế nào duy trì ngươi? Hữu dụng sao? Tiêu Dao không rõ. Chuyện này nghe đứng lên thực không vào đề. Này hai người trong lúc đó có cái gì liên hệ? Thoạt nhìn tựa hồ là một chút đều không có. Toàn chức gia đinh chương 318 Lý Thành Hoàng tử hai ngươi có thể. Chỉ cần ngươi cùng Hắc Tuyết nói một chút. Làm cho Hắc Tuyết duy trì chúng ta là được. Lý Thành Hoàng tử nói. Hiện tại ma giáo bên trong, ai chẳng biết nói Hắc Tuyết thực để ý tiểu tử ngươi. Ngươi cho dù làm cho nàng đi tìm chết, nàng đều đã nguyện ý. Này cũng không biết có phải hay không tiểu tử ngươi gặp may mắn. Gặp được Hắc Tuyết nữ nhân như vậy tin tưởng vận mệnh. Còn thế nhưng đánh bậy đánh bạ thành của nàng một khác nửa. Ngươi hẳn là cảm tạ kia tính mệnh. Hắc Tuyết, ta cùng nàng không quen. Tiêu Dao bính ra như vậy một câu. Làm cho Lý Thành Hoàng tử có một loại muốn đồng thủ xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẫn xuống dưới. Hiện tại Hắc Tuyết nhưng là rất cường thế. Bị nàng biết chính mình đối Tiêu Dao bất kính. Kia hậu quả là thực nghiêm trọng. Ít nhất một chút. Muốn được đến duy trì đó là không có khả năng. Đồng thời, Tiêu Dao thân mình năng lực cũng rất mạnh, không thể dễ dàng đắc tội. Bằng không về sau gặp được sự tình gì, vậy khó có thể mở miệng. Ngươi là không quen, nhưng có thể nói, chúng ta ngay cả nói cũng chưa có thể nói. Lý Thành Hoàng tử nói, những lời này cũng là một cái không tranh sự thật. Hắc Tuyết cũng không phải tất cả mọi người có thể nói. Trừ bỏ công sự ở ngoài, không có bao nhiêu người có thể cùng nàng nhàn thoại việc nhà. Hoàng tử điện hạ, ngươi sẽ không là vẫn nói chuyện này đi, ta đây trước hết cáo từ, ta còn muốn đi mua tòa kỷ. Tiêu Dao không nghĩ tại đây cách đề tài mặt trên tiếp tục, chuẩn bị nói lời từ biệt ly khai. Nga! Vậy như vậy đi. Chỉ cần ngươi cùng Hắc Tuyết gặp mặt thời điểm nói một chút là được đúng rồi. Ngươi muốn mua cái gì tòa kỷ, Lý Thành Hoàng tử cũng không có tái tiếp tục. Dù sao mục đích cũng đã muốn đạt tới. Tái tiếp tục đi xuống chỉ biết có phản hiệu quả. Chỉ cần mau, cái gì đều được, đương nhiên, không thể rất chiều chuộng, ta nuôi không nổi. Tiêu Dao trả lời. Ta nơi này có một không sai thiên lý mã. Tặng cho ngươi như thế nào, Lý Thành Hoàng tử nói. Đưa điểm Tiêu Dao này nọ không còn gì tốt hơn. Như vậy có thể rất tốt kéo gần quan hệ. Tiêu Dao cũng không giống kéo gần này quan hệ tại đây dạng tình huống dưới. Nếu đổi làm một ít người, cảm thấy cái gì lấy người khác gì đó sẽ có gánh nặng. Cảm thấy về sau khả năng muốn trả điểm cái gì trở về, đều đã tỏ vẻ cự tuyệt. Chính là Tiêu Dao nhưng không có làm như vậy, hắn rất là tự nhiên tiếp nhận rồi. Tốt kia đa tạ người ta, nếu đều tặng đồ kia vì cái gì không tiếp thụ. Đây chính là người ta tự nguyện, cũng không phải ta nghĩ muốn, có cái gì hảo gánh nặng. Cứ như vậy, Tiêu Dao miễn phí chiếm được một thiên lý mã. Rất nhanh liền cưới ngựa ly khai Thanh Vân Thành. Ngày đi ngàn dặm, hướng về Đông Âu Quốc Tiểu Sơn Thôn xuất phát. Tuy rằng nói Phương Thuần Tuyết là chết ở Bắc Minh Thành, nhưng Tiêu Dao bị nhặt được địa phương là Tiểu Sơn Thôn. Đây mới là tối trọng yếu ta dựa vào. Này tính có ý tứ gì, Tiêu Dao tới Tiểu Sơn Thôn. Trải qua hắn đối với bản đồ suy tính thực dễ dàng ra này Tiểu Sơn Thôn địa điểm. Nhưng hắn đi vào này địa phương thời điểm, phát hiện nơi này thế nhưng bị đốt sạch. Không chỉ nói người, ngay cả này nọ đều không có. Lão thiên gia không mang theo như vậy đùa a, này hình như là phát sinh ở hơn 10 ngày trước sự tình. Theo hiện trường đến xem, nơi này hẳn là bị người cướp sạch. Sau lại có người lại đây xử lý hiện trường, cho dù bị đốt sạch, Tiêu Dao cũng phải đi tìm một chút manh mối, hy vọng có điểm hữu dụng manh mối. Theo đủ loại manh mối đến xem, này hình như là bị một đám kiếp phỉ cướp sạch, sau đó quan phủ lại đây xử lý hiện trường. Cướp sạch cùng xử lý thời gian cách xa nhau không ít. Cướp sạch là ở hơn 10 ngày trước, mà xử lý hiện trường ngay tại vài ngày trước. Loại này cách xa nhau thời điểm, giống như chính là quan phủ phản ứng năng lực. Đương nhiên, việc này không cần suy tính cũng có thể biết. Bởi vì thôn khẩu có bố cáo, là Đông Âu Quốc Đông Hải Thành quan phủ. Mặt trên viết Tiểu Sơn Thôn đang muốn bị cướp sạch. Có chuyện gì? Tỉ như tìm người, yêu sách cái gì, thỉnh đến Đông Hải Thành nha môn. Nếu nói như vậy, vậy đi xem đi Đông Hải Thành đi, dù sao cũng muốn đến bên kia tìm xem manh mối. Đông Hải Thành cách nơi này bất quá hơn 100 dặm. Có thiên lý mã thậm chí không cần nửa canh giờ. Nếu toàn túc mà đi trong lời nói, mà nơi này đi Đông Hải Thành cũng đều là đại lộ, có thể ra roi thúc ngựa. Hô, Tiêu Dao ra roi thúc ngựa dừng lại. Bởi vì ở hắn phía trước có một đoàn xe, đem chỉnh con đường đều chiếm lĩnh. Ở nơi nào chậm rãi đi, mặt sau còn đi theo một ít người đi đường. Này đoàn xe thoạt nhìn thực xa hoa, hơn nữa còn thực bá đạo, đem chỉnh con đường đều chiếm lấy. Hẳn là một đại nhân vật đoàn xe, hơn nữa vẫn là thực bá đạo cái loại này đại nhân vật. Tiêu Dao ở phía sau theo một hồi, cảm thấy thật sự quá chậm, liền chuẩn bị theo bên cạnh nhiễu đi qua. Tuy rằng đường chỉ có một cái, nhưng ven đường nhưng cũng là thực bằng phẳng. Con ngựa muốn quá là dễ dàng sự tình. Đồng thời, vì phòng ngừa chọc tới phiền toái, Tiêu Dao còn riêng cách đường xa một chút, tha đi qua. Không nghĩ tới là, này phiền toái thế nhưng vẫn là tìm đi lên. Phía trước tiểu tử đứng lại mặt sau người trong đoàn xe hô. Thực rõ ràng đối Tiêu Dao như vậy nhiễu đi qua. Nhiễu ở bọn họ phía trước. Bọn họ cảm thấy rất là khó chịu. Bọn họ cảm thấy chính mình phía trước không phải tùy tiện người nào đều có thể đi. Nhất là thoạt nhìn cũng không thế nào một tiểu nhân vật. Càng thêm không được. Đây là trắng trợn đánh mặt có hay không? Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Này người mặt sau cũng đủ dây dưa không rõ. Như vậy đều đến tìm phiền toái. Xem ra hiện tại có khả năng làm chỉ có thể là giá dơ roi. Lại là ra roi thúc ngựa. Hiện tại phía trước đường rộng mở hơn nữa không có người. Đều bị đổ ở tại mặt sau. Có thể cho con ngựa thêm đến nhanh nhất tốc độ. Đem người mặt sau suy rất xa. Đứng lại điều này sao có thể. Người như thế liền càng hội cũng không dùng để ý tới. Càng là để ý tới càng là phiền toái. Cho nên tối chính xác thực hiện chính là lập tức chạy lấy người. Tiêu Dao không nói một tiếng liền trực tiếp chạy lấy người. Điều này làm cho mặt sau tất cả mọi người cảm thấy sửng sốt. Có điểm phản ứng bất quá đến cảm giác. Thật lâu sau mới bắt đầu có động tĩnh. Dựa vào tiểu tử này thật sự là lớn mật thực sự ý tứ. Công tử, này. Ở mọi người phát ra cảm khái thời điểm. Đoàn xe bên trong xuất hiện một tuấn mỹ thanh niên. Vừa thấy chính là một cái chỉ có công tử. Nhưng mà ở này trên mặt cũng lộ ra một loại ngạo nghễ hoàn khố. Này thanh niên công tử chính là này đoàn xe chủ đạo. Hắn là một ăn chơi trác táng. Tại đây Đông Âu Quốc, hắn hướng đến đều là cao cao tại thượng. Giống vừa mới như vậy hành vi chẳng qua là không đáng kể mà thôi. Ở trong này, hắn có rất thâm hậu trụ cột. Ít nhất tại đây Đông Âu Quốc có thể cho hắn hoành hành vô kỷ. Về phần bên ngoài đến cường giả, có lẽ hắn trước kia còn khả năng hồi ngẫm lại. Nhưng từng ấy năm tới nay, hắn cho tới bây giờ vốn không có gặp được quá. Tự nhiên sẽ không hồi lại đi lo lắng này khả năng tính. Có đôi khi người chính là như vậy. Cũng không phải không biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Chẳng qua vẫn không có gặp được. Liền cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Có thể mặc kệ những người đó. Cũng chính là bởi vì này dạng. Khi bọn hắn gặp được thời điểm. Cũng không biết hối cải. Còn tưởng rằng chính mình là tối ngưu. Không ai dám động bọn họ. Kết quả. Sự tình chỉ có làm cho bọn họ cảm thấy hối hận phân. Ở phía sau. Thanh niên công tử tự nhiên sẽ không sợ cái gì. Đối với thủ hạ gầm nhẹ nói. Này cái gì này. Đem người kia cho ta ngăn lại đến. Ta đến nếu muốn biết rốt cuộc là ai dám đi ở bản công tử phía trước. Thanh niên công tử thực khó chịu. Gần là vì người khác đi ở hắn phía trước. Này cũng là vì cái gì nhiều người như vậy luôn luôn tại hắn phía sau không có siêu việt ý tứ. Cho dù có quan trọng sự tình cũng tốt. Bọn họ đều không có chút muốn siêu việt ý tứ. Bởi vì bọn họ biết. Này nếu siêu việt trong lời nói. Nhất định sẽ bị trước mắt này thanh niên công tử ghi hận. Cái dạng gì trả thù đều có khả năng xuất hiện. Này cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận sự tình. Bọn họ như vậy tiểu dân chúng. Thầm nghĩ muốn quá cách an ổn ngày. Sẽ không cùng này đó quyền quý tranh đấu. Chẳng sợ chính là đi đường. Cũng muốn vòng quanh bọn họ đi. Không dám siêu việt. Bởi vậy. Khi bọn hắn nhìn đến Tiêu Dao hành vi là lúc. Kia biểu tình là cực kỳ phong phú. Đó là thấy được một kiện chuyện không có khả năng phát sinh. Nhưng bọn hắn lại hy vọng đã xảy ra. Chuyện không dám làm cũng không đại biểu cho không muốn làm. Thường thường chuyện không dám làm tình đều là rất muốn việc làm. Chẳng qua. Tuy rằng bọn họ nghĩ có người đi làm. Cũng sẽ không cho duy trì. Nhiều nhất là cầu nguyện người khác có thể đào tẩu. Người trước mắt không thể trêu vào. Mà làm cho bọn họ cảm thấy thích nhất sự tình là. Bởi vì Tiêu Dao như vậy nhất muốn làm. Làm cho kia thanh niên công tử đoàn xe nhanh hơn rất nhiều. Điều này làm cho bọn họ chiếm được tối thực tế chỗ tốt. Có thể nhanh lên tới mục đích. truy. Cho ta đuổi theo đi 8 người. 8 con khoái mã. Ở đuổi theo Tiêu Dao. Ở bọn họ ý tưởng bên trong. Tiêu Dao hẳn là rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Bởi vì này 8 con khoái mã cũng không đơn giản. Là Đông Âu Quốc ngựa nhanh nhất. Tại đây Đông Âu Quốc. Có thể có được như vậy khoái mã. Này tự nhiên theo bên cạnh chứng minh này thanh niên công tử thân phận không đơn giản. Chẳng qua. Này gần là ở Đông Âu Quốc mà thôi. Vô luận là khoái mã. Vẫn là người này 8 con khoái mã. Cũng không có giống bọn họ tưởng tượng bên trong đuổi theo Tiêu Dao. Mà tựa hồ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Phía trước bọn họ còn cảm thấy đây là bởi vì khởi bước có vẻ muộn duyên cớ. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian là có thể đuổi theo. Hiện tại thời gian lại chứng minh rồi một chút. Bọn họ đuổi không kịp. Nay khoảng cách vẫn là giống nhau. Thủy chung đều không có kéo gần quá. Vô luận chính mình như thế nào ra tốc cũng tốt. Đối phương cũng giống nhau có thể ra tốc. Giống nhau vẫn duy trì khoảng cách. Làm cuối cùng. Chính mình ngựa đã muốn đến cực hạn. Đối phương lại vẫn như cũ có thể ra tốc. Bất quá. Nhưng không có ra tốc nhiều lắm. Này không cần phải nói đều biết nói. Là vì đối phương không nghĩ làm cho chính mình ngựa đến cực hạn trạng thái. Như vậy là thực thương ngựa thể lực. Không có đến vạn bất đắc dĩ tình huống. Người bình thường cũng không hội làm như vậy. Thực rõ ràng. Đối phương không biết là bị đuổi theo sự tình có cái gì có thể bức bách đến hắn. Này ý tưởng làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm căm tức. Cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người trêu đùa người. Hiện tại tựa hồ bị người cấp đùa giỡn. Đương nhiên. Này gần là bọn hắn chính mình nội tâm cảm giác. Tiêu Dao mới không có sảnh đi trêu đùa đi khi dễ bọn họ. Bởi vì hắn không có lúc này cùng những người này tiêu hao. Những người này ở hắn trong mắt. Chính là râu ria một đám người qua đường mà thôi. Tuy rằng này người qua đường có vẻ kiêu ngạo. Nhưng vẫn là giống nhau là người qua đường. Toàn chức gia đinh chương 319 học nghệ chưa tinh một nếu Tiêu Dao này ý tưởng nếu như bị những người này biết. Phỏng chừng bọn họ hồi phát điên. Mà bọn họ nhưng thật ra sẽ không đi tưởng Tiêu Dao là bọn hắn không thể trêu vào. Vì vậy ý tưởng đã sớm bị bọn họ thói quen tính loại bỏ rớt. Đồng thời, Tiêu Dao ngựa là có thể nhanh hơn một chút. Mà bọn họ ngay cả bảo trì như vậy tốc độ cũng không có thể. Bởi vì này dạng cực hạn không thể kéo dài. Bằng không ngựa hồi thực bị thương. Kia thời điểm liền càng thêm chịu thiệt. Hiện tại dù sao đều đã muốn đuổi không kịp. Không đáng đem chính mình con ngựa đều cấp đáp đi vào. Nếu nói là nói vậy. Thì phải là thật sự ứng câu nói kia. Trộm gà không thành phản mất một năm gạo cứ như vậy. Bọn họ thả chậm khoái mã tốc độ. Nhìn Tiêu Dao càng đi càng xa. Bọn họ đơn giản để lại bỏ quên. Tốc độ càng chậm. Cuối cùng bị mặt sau đoàn xe đều cấp đuổi theo. Người đâu làm thanh niên công tử nhìn đến này 8 người thời điểm. Hắn rất là hưng phấn. Cảm thấy này 8 người là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại sẽ chờ hắn đến ngược kia không biết sống chết tiểu tử. Nhưng kết quả là. Hắn như thế nào tìm khắp không đến hẳn là bị bắt Tiêu Dao. Vì thế hắn nghi hoặc. Rất là không thể lý giải nhìn kia 8 người. Công tử, chúng ta đuổi không kịp kia tiểu tử kia 8 người chỉ có thể xấu hổ nói. Đuổi không kịp các ngươi không có cho ngựa ăn no sao thật sự là phế vật. Ngay cả điểm ấy sự tình đều làm không tốt. Kia thanh niên công tử là lập tức nói. Hắn đầu tiên nghĩ đến sự tình. Cũng không phải bởi vì chính mình khoái mã không bằng người khác. Mà là bởi vì hạ nhân không có làm sự tình tốt. Ngay cả ngựa đều không có uy ăn no. Trừ bỏ này. Hắn thật sự là nghĩ không ra có khác lý do công tử. Chúng ta cho ngựa ăn no. Giữa chưa khả uy không ít. Này đó ngựa đều ở tốt nhất trạng thái mã phu ở phía sau nói. Này nuôi ngựa sự tình nhưng là hắn làm. Nếu lần này bị khấu thượng này tội trạng. Kia chính mình còn có tai nạn. Còn dám nói xạo, nếu không phải ngươi không có cho ngựa ăn no, như thế nào hội đuổi không kịp người ta? Kia thanh niên công tử cả giận nói, này, có thể là người khác nhanh hơn một ít. Mã Phu nơm nớp lo sợ nói, hắn không nghĩ nói, nhưng lại phải muốn nói. Nói khả năng sẽ làm thanh niên công tử khó chịu. Bởi vì này là ở nghi ngờ hắn khoái mã. Thực khả năng hội chọc giận hắn. Nhưng nếu không nói trong lời nói, kia rõ ràng là khẳng định hội nha não. Này chỉ cần có điểm phán đoán năng lực, đều đã lựa chọn đi nói như vậy nói dối ngươi đều dám nói. Ta xem ngươi là chán sống đi. Kia thanh niên công tử mặt nhất thời đen xuống dưới. Điều này làm cho kia mã phu trong lòng run lên. Xem ra, lúc này đây là ở kiếp nạn chạy thoát. Sớm biết rằng, ngày hôm qua hẳn là cùng kia tiểu hồng pha trộn một chút. Công tử, mã phu nói đúng vậy. Chúng ta ngựa đuổi không kịp vừa mới kia tiểu tử ngựa. Hắn ngựa nhất định không phải phàm vật lúc này. Đuổi theo Tiêu Dao mấy người nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Kia thanh niên công tử vẫn là khó chịu, thế nhưng nói chính mình ngựa không bằng người khác. Các ngươi thật là không muốn sống chăng đi? Công tử, chúng ta ngựa là Đông Âu quốc tốt nhất. Nhưng xuất hiện một con ngựa so với chúng ta tốt vẫn là mới có thể. Vừa mới kia tiểu tử khả năng chính là may mắn được đến mà thôi. Người nọ tiếp tục nói. Thanh niên công tử trầm mặt một hồi, gật gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Kia tiểu tử khả năng chó săn thì vận, được đến một bảo mã. Này thất bảo mã đặt ở hắn trong tay là lãng phí. Ta hẳn là giúp này thất bảo mã tìm cái thích hợp chủ nhân. Đúng vậy, công tử mới là tối thích hợp chủ nhân. Đặt ở kia tiểu tử trong tay thì phải là dậm chân giận dữ. Thật sự là đối kia bảo mã một loại vũ nhục. Thủ hạ bắt đầu đối với kia thanh niên công tử vuốt mông ngựa. Ta cũng không nói này chủ nhân là ta. Bất quá, hiện tại nếu xem mọi người đều như vậy tôn sùng ta nói, ta đây liền cố mà làm đem nó nhận lấy. Thanh niên công tử rất là vô sỉ nói. Đúng vậy, công tử liền cố mà làm. Một đám người bắt đầu phụ họa kia thanh niên công tử. Mà thanh niên công tử cũng là mình cảm giác lương hảo. Vô luận là ai, ở phía sau đều cảm thấy Tiêu Dao kia con ngựa đã muốn không thuộc loại Tiêu Dao, mà là thuộc loại này thanh niên công tử. Đồng thời, bọn họ cũng không có đàm luận Tiêu Dao sẽ đi địa phương nào. Bởi vì bọn họ đều biết nói này đáp án. Tiêu Dao nhất định là muốn đi. Đi Đông Hải Thành. Đem kia tiểu tử bắt được đến Đông Hải Thành. Đây là con đường này duy nhất đi về phía. Sẽ không lại có này khác chi nhánh. Đông Âu quốc cũng không phải là một cái phồn hoa quốc gia. Bọn họ thành thị rất ít. Dân cư cũng rất ít. Tuy rằng nói Đông Âu quốc là lâm hải quốc gia, nhưng là một cái vùng khỉ ho cỏ gáy địa phương. Không ai hội tiêu tiền ở trong này thành lập cái gì cảng cái gì. Nhiều nhất cũng chính là một ít tiểu cảng cá. Lớn một chút Đông Hải Thành đã muốn đỉnh thiên. Mà Đông Hải Thành môn quy càng liền nhau quốc gia một cái cảng thành thì so sánh với kia gần là người ta 1/5. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Loại tình huống này cũng tạo thành Đông Âu quốc rất ít sẽ có ngoại nhân đến. Này có lẽ cũng là vì cái gì thanh niên công tử có thể tiếp tục như vậy kiêu ngạo nguyên nhân. Vốn loại địa phương này chính là núi cao hoàng đế xa. Có mấy cái không được tốt lắm gia tộc đều có thể ở trong này xưng vương xưng bá. Đông Hải Thành Tiêu Dao đi vào Đông Hải Thành cửa thành. Theo này cửa thành khí thế là có thể nhìn ra được đến. Này Đông Hải Thành môn quy hẳn là không phải rất lớn. Hẳn là chính là một cái thành nhỏ. Cửa thành không lớn. Tường thành không cao. Đây là Tiêu Dao thứ nhất cảm giác. Đồng thời, tường thành thoạt nhìn cũng có chút tàn cũ. Cũng không có tiến hành tu bổ. Xem ra căn bản là không tính phòng ngự cái gì. Như vậy địa phương, căn bản là không có phòng ngự giá trị. Tường thành có lẽ chính là một cách bài trí mà thôi. Không chỉ nói Đông Hải Thành, liền ngay cả Đông Âu quốc bản thân cũng không có bao nhiêu giá trị. Không có địa lý giá trị. Không có quân sự giá trị. Không có khoáng vật. Trừ bỏ một ít hải sản phẩm, cái gì đều không có. Nói ngắn lại, nơi này ở đừng loại ý nghĩa đi lên nói là không hề giá trị địa phương. Bất quá bởi vì nơi này không hề giá trị, Nhưng thật ra cũng làm cho nơi này cho tới nay đều thực an ổn. Không có chiến tranh quấy nhiễu. Cũng rất ít có thiên tai nhân họa. Nơi này người vẫn đều cũng có dư. Đồng thời, Đông Âu Quốc tuy rằng là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng phong cảnh vẫn là không sai. Cũng là một cái không sai cuộc sống chỗ. Mà bởi vì rất ít có chiến tranh quấy nhiễu, cho nên một ít thương nhân vẫn là thực thích này địa phương. Ở trong này có không ít người giàu có. Dần dần, này đó người giàu có trở thành khống chế được Đông Âu Quốc thực quyền phái. Kia thanh niên công tử gia tộc chính là trong đó người nổi bật. Tiêu Dao cũng không biết chính mình đã muốn đắc tội nơi này thực quyền phái nhân vật. Đương nhiên, mặt sau muốn thêm cái con của hắn này ba chữ, nếu nói Tiêu Dao biết đến nói, hắn khẳng định hội làm ra một cái quyết định. Thì phải là quản hắn cái giám tình huống như vậy. Đắc tội thì đắc tội, ngay cả đi cách đường đều có thể đắc tội với người. Kia cũng không có biện pháp. Muốn thế nào khiến cho bọn họ đến đây đi. Tiêu Dao đem kia thanh niên công tử sự tình trực tiếp theo trong đầu tiêu trừ. Hỏi đường, trực tiếp liền hướng về nha môn đi đến. Thành nhỏ chính là thành nhỏ, rất là phương tiện. Không bao lâu tìm đến. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Dao còn không có tới kịp tìm người câu hỏi, trực tiếp còn có người đối với hắn nói. Cái giá cùng phái đoàn đều rất cao. Mà đến người trên thân mặc phục sức cũng làm cho Tiêu Dao biết. Người nọ là người trong quan phủ. Quan phủ người, như vậy ngữ khí thực bình thường, Tiêu Dao tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Vị đại nhân này, ta là đến tìm Tiểu Sơn thôn tìm thân. Kết quả nhìn đến bố cáo, kế tiếp sự tình, ta nghĩ đại nhân như vậy anh minh, nhất định có thể đoán được. Người nọ rất là vừa lòng điểm gật đầu, nói, đây là tự nhiên, ta tự nhiên có thể đoán được mục đích của ngươi. Ngươi là đến tìm Tiểu Sơn thôn người sống sót đi. Qua bên kia quảng trường, mặt trên có chút dân chạy nạn, là bọn họ. Đối với kết quả này, Tiêu Dao bao nhiêu cũng có thể đoán được. Hắn cảm thấy lấy có chút quan phủ tác phong trước sau như một, không có khả năng hội thu lưu bình dân ở quan nha bên trong. Có thể đằng ra một chỗ thành lập dân chạy nạn doanh cũng đã là thực không sai. Về phần này đó dân chạy nạn bọn họ còn quản mặc kệ, chuyện này sẽ rất khó nói. Cảm ơn đại nhân chỉ điểm, Tiêu Dao cũng rất lễ phép cảm tạ. Sau đó theo người nọ chỉ vào phương hướng đi trước dân chạy nạn doanh. Vừa đến kia quảng trường, Tiêu Dao xa xa liền nhìn đến một ít người nằm ở nơi nào. Lộ thiên nằm, không có gì che gì đó. Này dân chạy nạn doanh thế nhưng ngay doanh chứng đều không có. Nơi này quan phủ thật sự là không ra gì. Bất quá, tuy rằng quan phủ không ra gì, dân chúng lại vươn viện thủ. Tiểu Sơn thôn những người này đều đã muốn chiếm được an trí, có đã muốn bắt đầu đi tân cuộc sống, mà có người còn có đau xót, chỉ có thể ở trong này dưỡng thương. Đồng thời có một nhóm người ở tại chỗ này chiếu cố, mà trong đó có chút người thương thế tựa hồ có vẻ nghiêm trọng. Vốn không tính cái gì, nhưng lâu như vậy thời gian đều không có được đến tốt lắm trị liệu, liền nghiêm trọng. Này Đông Hải thành y thuật trình độ cũng không phải rất cao, đối với loại thương thế này cũng chỉ có thể nói làm hết sức. Hiện tại còn có một hảo tâm y sư ở làm hết sức. Này y sư là thực thiện lương, điểm này Tiêu Dao có thể khẳng định. Bởi vì nơi này hoàn cảnh cũng không thế nào. Bởi vì có Tiểu Sơn thôn dân chạy nạn, lại không có quan phủ đến sửa sang lại hoàn cảnh. Phủ cận có điểm bẩn, có điểm thối. Tại đây dạng hoàn cảnh dưới, làm y sư nếu không phải tâm tính thiện lương trong lời nói, lại như thế nào hội miễn phí đến này làm người trị liệu. Cho dù là thu phí cũng không nhất định có thể tới cửa phục vụ. Đồng thời ở trong này y sư giống như liền hắn như vậy một cái có điểm việc bất quá đến cảm giác. Tôn y sư, cha ta lại hộp máu làm kia y sư còn tại chiếu khán một bệnh nhân thời điểm, một cách khác bệnh nhân lại ra tình huống, vì thế kia y sư liền xử lý một chút hiện tại liền đuổi đi qua. Đó là một lão giả 60 đến tuổi, khóe miệng còn có vết máu, mà nhân cũng thực suy yếu. không được, của ta y thuật hữu hạn cứu không được. Kia y sư đang nhìn xem tình huống, thử dùng chính mình hội biện pháp, đều chỉ không được này lão giả thương thế. Hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Dù sao hắn y thuật cũng chính là đến nơi này. Hữu tâm vô lực. Tôn y sư, ta van cầu ngươi, ngươi cứu cứu cha ta. Ta cho ngươi quỳ xuống. Kia lão giả con là kích động quỳ xuống. Có lẽ hắn cũng rõ ràng, trước mắt y sư không phải không cứu, thật sự là bất lực. Ở phía trước vài ngày bên trong, tình huống như vậy hắn cũng gặp qua vài lần. Kia thời điểm hắn còn tại khuyên người khác, không cần đi cầu tôn y sư. Người ta thật sự không có biện pháp. Nếu có trong lời nói, nhất định hồi cứu người. Hiện tại đến phiên chính mình. Hắn đã muốn quên chính mình khuyên bảo người khác cách nói. Cho dù nhớ rõ, hắn cũng là giống nhau hội quỳ xuống đến cầu người. Bởi vì trừ bỏ này, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Toàn chức gia đinh chương 320 học nghệ chưa tinh hay không phải ta không nghĩ cứu. Ta thật sự là học nghệ chưa tinh. Kia y sư cười khổ mà nói. Hắn thực bất đắc dĩ. Gặp được loại này hữu tâm vô lực sự tình, ai đều đã thực bất đắc dĩ. Cho dù chính là làm tốt sự, cho dù không có sống được đến cái gì, học nghệ chưa tinh phải đi học. Nơi này có bản sách thuốc, ngươi hảo hảo xem. Như vậy một câu vang lên ở mọi người trong tai, này như một hòn đá kích khởi ngàn tầng lãng, làm cho nơi này tất cả mọi người cảm thấy phẫn nộ. Kia tôn y sư tuy rằng nói chính mình học nghệ chưa tinh, này chính là khiêm tốn cách nói. Cho dù là hắn thiệt tình vì mọi người trả giá cố gắng, làm cho người ta cảm nhận được này y đức, này đã muốn cũng đủ làm cho người ta ủng hộ hắn y thuật. Này muốn so với kia chút bị gọi thần y cũng không cứu người, càng thêm chịu người kính yêu. Y thuật cao cùng thấp cũng không thể cấu thành một y sư được người tôn trọng căn bản. Y đức mới là căn bản. Đây là rất nhiều y sư đều quên sự tình, theo đuổi chính là y thuật, lại quên y đức. Vì này tôn y sư y thuật thế nào cũng không phải vấn đề. Hắn có y đức, làm cho người ta tôn kính y đức. Bởi vậy, làm có người nói hắn học nghệ chưa tinh sự tình, sẽ khiến cho công phấn. Bọn họ thấy được một thiếu niên. Thiếu niên cũng không tính anh tuấn, bất quá nhưng cũng đủ xem. Đồng thời, thiếu niên không có hoa lệ quần áo, nhưng cũng bình thường. Loại này thiếu niên tuy rằng không bình thường, nhưng cũng không sẽ khiến cho nhiều lắm người để ý. Ít nhất bên ngoài sẽ không. Mà thiếu niên nói những lời này, làm cho người ta đưa hắn cũng không đáng chú ý. Người hoa đến thực thảo người xét bên trong, đem cùng một chút ăn chơi trác táng liên hệ cùng một chỗ. Này ăn chơi trác táng chính là thích làm thấp đi người khác, để chính mình làm náo động. Rất nhanh, mọi người liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Này thiếu niên trong tay còn có một quyển sách, chính đưa cho kia tôn y sư. Này tính có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy tôn y sư cần xem sách thuốc? Đây là tự cấp tôn y sư xấu hổ, đây là ở đánh mặt, đánh tôn y sư mặt, cũng là ở đánh chúng ta mặt. Vì thế mọi người lửa giận càng sâu, đều chuẩn bị động thủ. Nhưng ở phía sau, một kiện làm cho bọn họ có điểm xứng sờ sự tình đã xảy ra. Này, đây là tôn y sư tại hạ ý thức tiếp nhận kia bản sách thuốc. Lại theo bản năng nhìn một chút, hắn lập tức đã bị này sách thuốc cấp hấp dẫn ở, lộ ra không thể tin được biểu tình. Tuy rằng không biết đây là cái gì sách thuốc, nhưng mọi người đều có thể khẳng định, này bản sách thuốc không đơn giản. Nếu là như vậy nói, kia phía trước này thiếu niên trong lời nói sẽ một lần nữa suy nghĩ. Phía trước nếu nói mọi người là cảm thấy này thiếu niên là làm thấp đi người trong lời nói, kia hiện tại chính là một loại thiệt tình cấp cho tôn y sư giúp. Này trung gian hương vị hoàn toàn thay đổi. Mà này thiếu niên tự nhiên chính là Tiêu Dao. Hắn nhìn thấy này tôn y sư y đức không sai, liền thuận tay cho một quyển hắn mang theo sách thuốc. Này sách thuốc tự nhiên không đơn giản, bằng không hắn cũng sẽ không mang ở trên người. Đây là hắn theo y tiên lính cho tới một quyển tuyệt thế sách thuốc bản dập. bản chính tự nhiên còn tại tiên lĩnh. Hắn đã muốn nghiên cứu không sai biệt lắm, cũng không có đặc biệt giữ lại giá trị, không bằng đưa cho trước mắt vị này tôn y sư. Một quyển sách thuốc mà thôi, đối với ngươi cũng không thể khởi quá lớn giúp. Muốn đề cao chính mình y thuật, hay là muốn nhiều nhìn xem sách thuốc, bình thường cũng phải nhiều xem trụ cột là rất trọng yếu. Tiêu Giao thuận miệng nói, này rất quý trọng. Tôn y sư cảm thấy có điểm chịu không nổi này. Tiêu Giao là khoát tay, nói, với ta mà nói, này quyển sách giá trị đã muốn ở ta trong đầu, thân mình đã muốn không có giá trị, đưa cho ngươi giá trị muốn so với ở lại trong tay ta rất tốt. Hy vọng ngươi có thể thể hiện ra này giá trị đến. Tôn y sư còn tại đắn đo không chừng, bất quá cuối cùng vẫn là nhận này bản sách thuốc. Hơn nữa giống như sẽ đối Tiêu Giao lời nói tiến hành hứa hẹn bình thường. Phải này sách thuốc giá trị phát huy đến tốt nhất. Nghiên đọc các loại sách thuốc giải đọc này bản sách thuốc gì đó. Ở hắn đào móc này bản sách thuốc đồng thời, chính hắn y thuật cũng càng ngày càng cao minh. Tuy rằng không có trở thành cái loại này đỉnh cấp tồn tại, nhưng cũng kém không xa. Trở thành đại lục phía trên tiếng tăm lừng lấy thần y. Hơn nữa vẫn là một thần y thuật y đức kiêm có. Ở phía sau cũng không sẽ có người biết này. Không ai hội dự đoán được bởi vì Tiêu Giao một quyển sách thuốc tạo nên như vậy một thần y đời sau tán dương. Lúc này Tiêu Giao chính là ngồi xổm kia lão giả phía trước, xuất ra châm nhanh chóng sáp nhập kia lão giả vài cái huyệt đạo. Tự nhiên này trung gian còn có một ít thủ pháp, bất quá ở đây không có người nhìn xem hiểu được. Kia tôn y sư hiện tại chính là y đức có vẻ không sai, y thuật thật sự còn kém rất xa. Hắn còn xem không hiểu Tiêu Giao thủ pháp. Những người khác liền lại càng không dùng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đối cha ta làm cái gì? Nhìn đến Tiêu Giao hành vi, kia lão giả con liền lập tức phát lên rồi. Ở Tiêu Giao không có cho thấy chính mình làm cái gì thời điểm, hắn là sẽ không liên tưởng đến Tiêu Giao ở vì hắn phụ thân trị liệu. Hắn chỉ biết cảm thấy Tiêu Giao ở thương tổn hắn phụ thân. Loại này phản ứng cũng thực bình thường. Ta ở chỉ tra ngươi. Ngươi không phải cầu người cứu hắn. Hối hận sao? Tiêu Giao đem kia lão giả con nhẹ nhàng đổ lên một bên. Tuy rằng hắn tại kia chút đế cấp võ giả trước mặt không đủ xem, nhưng đối người thường vẫn là có thể dễ dàng bắt. Đồng thời, tại đây tiểu địa phương không chỉ nói bình dân, cho dù là cao thủ cũng rất ít có tướng cấp đá ngoài. Cho nên Tiêu Giao ở trong này coi như là một cao thủ thực ngưu. Chẳng qua ở phía sau không ai hội chú ý tới thực lực của hắn, chỉ tại ý lời hắn nói. Hắn ở cứu người, hắn có thể trị tốt như vậy thương thế sao? Tuy rằng nói mọi người hy vọng có người có thể chữa khỏi kia lão già, nhưng ở bọn họ nhận thức bên trong, như vậy thương chỉ có thần y tài năng làm được. Mà thực rõ ràng, thần y sẽ không xuất hiện ở bọn họ như vậy tiểu địa phương. Đồng thời, bọn họ cũng khó tin tưởng, giống Tiêu Giao này tuổi thiếu niên có năng lực có được cái gì cao minh y thuật. Bởi vậy, làm Tiêu Giao nói ở cứu người thời điểm, bọn họ đều tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi ở cứu ta cha sao? Kia lão giả con ngơ ngác hỏi. Có điểm phản ứng bất quá đến cảm giác. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Giao có thể hay không có được như vậy y thuật. Đối với người tại kia dạng thôn nhỏ, bọn họ tưởng sự tình có vẻ đơn giản. Hắn chỉ biết tin tưởng cùng không tin. Không có gì hẳn là không nên. Ăn Tiêu Giao gật gật đầu, tiếp tục ở lão giả trên người tiến hành trị liệu. Đối với hắn mà nói, lão giả thương thế cũng không phải thực khó giải quyết. Khó khăn không lớn. Kia cầu ngươi cứu cứu ta cha, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Kia lão giả con lập tức quỳ hướng Tiêu Giao. Hắn lựa chọn là tin tưởng. Có lẽ này cũng có một chút cứu mạng đạo thảo hương vị. Ta muốn rất đơn giản, để cho hỏi các ngươi một sự tình. Hy vọng các ngươi còn nhớ rõ. Bất quá hiện tại là trước đem bọn ngươi những người này chữa khỏi. Coi như ta trước tiên cho các ngươi hồi báo. Tiêu Giao không có ở phía sau đàm luận về 20 năm trước sự tình. Vì vậy cũng không cấp. ít nhất sẽ không so với mạng người sốt ruột. Ừ, ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết nhất định sẽ nói, chỉ cần ngươi có thể cứu cha ta. Lão giả con nói, cũng chuẩn bị đối Tiêu Dao dập đầu. Chẳng qua, đầu của hắn không có thể tiếp xúc đến mặt đất. Thậm chí ngay cả loan xuống dưới cơ hội cũng không có. Tiêu Dao một tay chặn lão giả con, thản nhiên nói, ngươi đứng lên. Ta không thích người khác đi như vậy đại lễ. Chịu không nổi Tiêu Dao là cứu người đúng vậy. Nhưng này cấp bậc lễ nghĩa quá lớn. Cho dù hắn thật sự làm cho người ta ăn cứu mạng, hắn cũng hiểu được chính mình tiêu thụ không nổi này cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi trước cứu. Tiêu Dao biết lão giả con muốn nói cái gì. Lập tức ngắt lời nói. Ngươi nếu không đứng dậy, cùng như ta vậy háo, phụ thân ngươi sẽ nhiều chịu một chút tội. A, hảo, ta trước đứng lên, về sau tái tạ. Lão giả con lập tức bắn đứng lên, hắn cũng không tưởng chính mình phụ thân nhiều chịu tội. Ngươi cho ngươi phụ thân đút hạ này khỏa dược, ta đi nhìn xem những người khác. Tiêu Dao xử lý xong lão giả thương thế, liền cho lão giả con một viên thuốc. Sau đó phải đi tiếp tục cứu những người khác. Chẳng qua là nhấc tay chi lao, cũng không để ý nhiều nhấc tay vài lần. Đương nhiên, lại càng không sẽ ở hồ lúc này. Huống chi, Tiêu Dao hiện tại là tới tìm người hỏi tin tức. Là tiểu sơn thôn mọi người khả năng sẽ có manh mối. Nhiều một người liền nhiều một cách cơ hội. Hắn sẽ không làm cho nơi này người có cái gì vấn đề. Hội đem hết toàn lực đưa bọn họ khôi phục. Hơn nữa tốt nhất là có thể hiện tại có thể nói chuyện. Đương nhiên, hiện tại có thể nói chuyện, chuyện này có như vậy một chút khó. Bất quá Tiêu Dao có thể cho nơi này người ở ngắn nhất thời gian khôi phục. Dù sao ai trước khôi phục trước hết hỏi ai, muộn một chút có thể đặt ở mặt sau, cũng sẽ không rất ảnh hưởng sự tình. Kế tiếp, Tiêu Dao rất nhanh xử lý hiện trường sở hữu người bị thương. Mặc kệ nghiêm trọng không nghiêm trọng, hắn đều trị liệu. Nghiêm trọng không cần phải nói đều phải trị. Không nghiêm trọng tùy tay trị một chút, cũng không dùng nhiều thời gian. Đối với Tiêu Dao mà nói, này đó chính là tiểu thương, hoàn toàn không có gì khó khăn. Mà đối với những người khác mà nói sẽ không giống nhau. Bọn họ nhưng là trị đắt lâu, có đều cảm thấy không có gì hy vọng. Hiện tại mọi người nhìn Tiêu Dao ánh mắt đều là dại ra. Đây là tỏ vẻ Tiêu Dao cho bọn hắn mang đến khiếp sợ. Bọn họ có điểm không tin này trước mắt chuyện đã xảy ra. Cho dù là có thể trị tốt, cũng có thể cần thời gian đi. Này cũng quá nhanh. Tiêu Dao cho bọn hắn cũng không chỉ cần là có thể trị tốt người y thuật, còn có chính là hắn rất nhanh đến làm cho người ta cảm thấy thần kỳ tốc độ. Giống nhau trước mắt chính là cảm mạo. Mà không phải trọng thương. Bọn họ cũng không biết. Này đó thương ở Tiêu Dao trong mắt, trên cơ bản cùng cảm mạo không sai biệt lắm. Cũng chính là kiểm tra thêm trị liệu. Không có gì đặc biệt phân biệt. Còn, ta còn sống sao? Lão già tỉnh lại, đối với chính mình có thể lại một lần nữa có thể nhìn đến thiên không rất là kinh ngạc. Hắn nghĩ đến chính mình một lần chết chắc rồi. Lão giả thanh âm làm cho một ít người theo ngẩn người bên trong tỉnh lại. Mà lão giả con tự nhiên cũng là ở trong đó chi nhất. Hắn đang nghe đến chính mình phụ thân thanh âm sau, liền gật đầu trả lời. Đúng vậy, cha ngươi còn sống. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có cái gì không địa phương không thoải mái? Lão giả nghe được con trong lời nói sau, liền giật giật thân mình, cảm thụ một chút chính mình thân thể phản ứng. Kỳ quái nói, cơ thể của ta thực thoải mái, ta là không phải đã muốn đã chết, bằng không như thế nào không cảm thấy đau xót? Lão giả rất là hoài nghi, bởi vì chính mình phía trước cái loại này muốn tử đau xót thế nhưng đã không có. Này cũng quá kỳ quái, cho dù chính mình sống sót, này đó đau xót hẳn là còn tại, như thế nào hội đã không có đâu.